từng xuất hiện bên bảng nguyên tế, từ xa tế ra hai phi kiếm khụ lôi, tùng châm, hỗ trợ bố trí thủ thuật che mắt, thấy tốt thì thu mà thôi. Cũng ở bên cao giã hầu, Tư Đồ Úy Úy hiện thân, giúp chút việc nhỏ. Kiếm tiên tọa trấn chỗ này, không dừng lại, nhưng khách quen quán rượu nhà mình, kiếm tu trung ngũ cảnh uống rượu xong, Trần Bình An đều dừng bước, chẳng những tế ra hai thanh kiếm mô phỏng, còn có thể lấy phi kiếm mùng 1-15, dứt khoát lưu loát giết địch, nhưng mà tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu ở một nơi, cũng không phải ở trên một đường lần theo thứ tự xuất kiếm, sau đó thỉnh thoảng lại trở về chiến trường lúc trước xuất kiếm, sau đó vừa đi chính là đi ra mấy trăm dặm, có thể cứu kiếm tu dưới bản mạng phi kiếm liền cứu được, có thể thuận tay giết yêu liền giết, tuyệt không cậy mạnh, lại càng không tham công. Không chỉ như thế, một thiếu niên thần sắc chất phác mặc áo đen, thoáng cái là lão giả khuôn mặt tiểu tụy. Khi Trần Bình An do dự, cân nhắc ra mặt cô gái trong tay, có cần che ở trên mặt hay không, có một vị kiếm tiên ti chức hộ trận thật sự không nhìn nổi nữa, lấy tiếng lòng cười mắng, ngươi là đại tu sĩ nhị cảnh, cần chút mặt mũi được không? Vị kiếm tiên này có quan hệ rất tốt với Nhạc Thanh và Mễ Hỗ, lúc ấy Tả Hữu hỏi kiếm Nhạc Thanh, hắn là một trong những kiếm tiên ra khỏi thành khuyên can. Trần Bình An dựng thẳng một ngón giữa hướng kiếm tiên kia, sau đó cắn răng một cái, quyết đoán phủ lớp ra bên trên, nhảy lên đầu tường, hành tẩu, đúng là thướt tha mềm mại như nữ tử. Sau đó giúp đỡ một đám kiếm tu trẻ tuổi lén lút xuất kiếm. Kiếm tiên xa xa kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười to không thôi, rất là phục vị người đọc sách văn thánh nhất mạch vốn có quan cảm không tốt này. Kiếm tiên cười xong, nhìn bóng lưng trẻ tuổi mặc pháp bào của Y Phường, kiếm tiên thu liễm tâm thần, tiếp tục hộ trận cho phi kiếm của đông đảo kiếm tu rời khỏi đầu tường. Kiếm tiên hướng về phía nam, cẩn thận quan sát từng chi tiết chiến trường, đồng thời ở sâu trong nội tâm sinh ra một ý niệm, đại khái chỉ có người trẻ tuổi như vậy, mới có thể là tiểu sư đệ của Tả Hữu, có thể làm cho lão đại kiếm tiên đặt cược, mới có thể xứng đôi với chữ Diêu. Cao thành chiếu sáng ngày đầu, núi non trùng điệp, Đồng Họa Phù, Phạm Đại Triệt lựa chọn rút lui. Chữ Diêu, Trần Tam Thu, Yến Trác tiếp tục lưu lại tại chỗ. Trần Bình An quay về bên bọn họ, thay một tấm da mặt hán tử trung niên, trước giúp đỡ Trần Tam Thu, Yến Trác nhìn chằm chằm tình thế chiến trường, ngẫu nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. So với Phạm Đại Triệt nhất định phải nói chính xác, nói chuyện với Trần Tam Thu và Yến Trác, Trần Bình An sẽ giản lược tiết kiệm rất nhiều, bổ sung chỗ thiếu sót rất nhỏ mà thôi. Phần nhiều là một ít quỹ tích phi kiếm, đề nghị lựa chọn chỗ đặt chân, một loại nhanh chóng phục bàn, tranh thủ từ dễ biến thành tốt hơn mà thôi. Không phải quen uống rượu, thành cần bạn tốt, Trần Bình An sẽ không coi hai vị kiếm tu kim đan cảnh này ra gì. Trên thực tế, Trần Bình An ngưng thần quan chiến, quan sát Trần Tam Thu cùng Yến Trác xuất kiếm, thu được không ít ích lợi. Sau đó Trần Bình An đi tìm Phạm Đại Triệt. Phạm Đại Triệt thấy khuôn mặt hán tử Trần Bình An, có chút bất đắc dĩ, đối địch với Trần Bình An, thật sự là xui xẻo tám đời, phần mộ tổ tiên không phải bốc lên khói nhẹ, là khói đen cuồn cuộn, vốn không ép được quan tài. Bất đắc dĩ, Phạm Đại Triệt cũng rất cảm ơn, nếu như không phải Trần Bình An xuất hiện, Phạm Đại Triệt còn luống cuống tay chân rất lâu. Trần Bình An ngồi xổm xuống, ném cho Phạm Đại Triệt một bình trúc hải động thiên tử, cười nói, nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ khen của ta. Đồng Họa Phù nói, dùng tiền của Phạm Đại Triệt mua được rượu, sau đó lại lấy ra tặng ân tình cho Phạm Đại Triệt, ta học được rồi. Trần Bình An làm bộ không nghe thấy, dán lên người một tấm phù trừ uế giấy vàng, giúp đỡ loại trừ mùi máu tanh kia. Điệp Trướng cười hỏi, đi nơi khác nhặt tiền à? Trần Bình An gật đầu nói, tùy tiện đi dạo. Bởi vì lo lắng ngược lại giúp, bị người ta đưa tới sự chú ý của một số đại yêu chỗ tối, cho nên không dám xuất lực. Sau đó tính cùng các kiếm tiên thương lượng. Một mình phụ trách một đoạn đầu tường nhỏ, làm mồi nhử, kẻ nguyện mắc câu. Đến lúc đó, các ngươi ai rút khỏi chiến trường, có thể đi qua tìm ta, kiến thức một chút phong thái ngự kiếm đại tu sĩ, nhớ mang rượu, không cho không xem. Đồng Họa Phù lắc đầu nói, vậy ta không đi. Núi Non cười nói, ta cũng vậy. Phạm Đại Triệt phát hiện Trần Bình An nhìn mình, kiên trì nói, ta không dám đi. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, Đại Triệt à, người không đi, rượu có thể tới mà, ai còn thèm nhìn thấy ngươi. Gần núi và bùa Đồng Họa gần như đồng thời đứng dậy, tiếp tục đi về phía đầu tường phía nam. Phạm Đại Triệt cũng muốn đi theo, lại bị Trần Bình An đưa tay ấn hờ, ra hiệu không vội. Trần Bình An nói, kề vai chiến đấu cùng những bằng hữu này, có phải cảm thấy áp lực rất lớn hay không? Giống như hỗ trợ bọn họ một lần, liền kéo chân sau một lần. Phạm Đại Triệt gật đầu. Trần Bình An cười nói, sau khi có ý niệm như vậy, thật ra không phải chuyện xấu, chẳng qua muốn thì tốt hơn, ngươi nên áp chế những ý niệm này. Phạm Đại Triệt, đừng quên, ngươi là một vị kiếm tu bình cảnh long môn cảnh, hôm nay còn chưa đến 30 tuổi. Biết ở Hạo Nhiên thiên hạ chúng ta, cho dù Bắc Câu Lô Châu được vinh dự gọi là kiếm tu như mây kia, một vị kiếm tu sớm muộn gì cũng sẽ tễ thân kim đan, là một người tuấn ngạn trẻ tuổi rất giỏi cỡ nào không? Trần Bình An chỉ mình, không phải Hạo Nhiên thiên hạ có người như ta, Hạo Nhiên thiên hạ đều là người như Trần Bình An. Trong những người cùng lứa tuổi trên núi sắp xỉ tuổi với người ta, chỉ nói cân lượng giết địch so với ta tốt hơn, đương nhiên cũng sẽ có, hẳn là còn không ít. Nhưng mà so với ta, rất nhiều, rất nhiều. Trần Bình An chậm rãi nói, quê nhà của ta, Đông Bảo Bình Châu, ta đi qua rất nhiều giang hồ, Phạm Đại Triệt ngươi nếu là ở bên kia tu hành, sẽ là một thiên chi kiêu tử vương triều ký thác kỳ vọng cao, ngươi có thể sẽ cảm thấy trước kia ta thường xuyên nói giỡn, nói mình tốt xấu cũng là đường đường ngũ cảnh đại tu sĩ, là trêu chọc là tự diễu, thật ra không hoàn toàn là như vậy, ở quê nhà ta bên kia, một đầu yêu tộc động phủ cảnh, quỷ mị, chính là đại yêu hoàn toàn xứng đáng, chính là lệ quỷ kinh thế hãi tục. Ngươi ngẫm lại xem, một kiếm tu kim đan kiếm phôi tiên thiên, khả năng cũng chỉ chừng 30 tuổi, ở Bảo Bình Châu bên kia, là cao cao tại thượng như thế nào? Phạm Đại Triệt gật gật đầu, trước kia không nghĩ tới những thứ này, không quá hứng thú đối với chuyện Hạo Nhiên thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, đều cảm thấy tư chất của mình có thể tính là tạm được, nhưng mà không đủ tốt. Trần Bình An cười cười, giang hai cánh tay ra, hai ngón tay khép lại chỉ vào hai đầu. Chuyện ta nói, Phạm Đại Triệt ở bên cạnh đám người chữ Diêu Trần Tam Thu, cảm thấy mình làm gì đều là sai. Là một loại cực đoan, Phạm Đại Triệt ở quê hương ta bên kia, giống như có thể cầm kiếm địch quốc, là một cực đoan khác. Tự nhiên đều không thể lấy. Trần Bình An thu hồi một tay nắm quyền, cua cua ở giữa đường tơ kẽ tóc lúc trước, sự tình có thể có cực đoan đó, không thể tránh né, nhưng mà đạo tâm của một vị kiếm tu, hẳn là dừng ở chỗ này, lù lù bất động. Chuyện ngoài thân, nói lớn ra, thật sự chỉ là chuyện ngoài thân, rất khó bị chúng ta hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà bản tâm của người tu đạo, vĩnh viễn chỉ là chuyện trong tay ngươi và ta, gần trong gang tấc, là công phu bổn ra có thể tùy thời tùy chỗ mài giũa tinh tiến. Thiên địa nhỏ, chẳng qua là lập trùy với thiên địa, nhưng mà lòng người bao hàm toàn diện, có thể so với thiên địa cao hơn lớn hơn nữa, nhất là kiếm tu, suy nghĩ tới đâu, phi kiếm tới, cả người lẫn tính mạng đều tự do. Câu này ta cảm thấy rất đúng. Cùng bầu rượu trên tay ngươi, cùng nhau tặng không cho ngươi. Phạm Đại Triệt ánh mắt trong suốt, uống sảng khoái một ngụm rượu, lau lau khóe miệng, trầm giọng nói. Trần Bình An, những lời này, nếu là trước kia người nói với ta, ta có lẽ chỉ nghe được một cái hiểu, nhưng mà chưa chắc thật sự nghe lọt, hiện tại không giống, ta hiểu. Trần Bình An mỉm cười nói, thật ra đều như nhau, ta cũng từng ăn đau khổ to nhỏ, đi đi rừng rừng một chút, nghĩ cái này nghĩ cái kia, mới đi tới hôm nay. Phạm Đại Triệt trầm mặc một lát, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, câu nói tặng rượu cùng lúc kia là vị cao nhân thánh hiền nào nói, ta càng, suy nghĩ càng có đạo lý. Trần Bình An vươn tay vuốt ve cằm. Đại Triệt à, cái đầu nhỏ của ngươi không linh hoạt thì thôi đi, ánh mắt thế nào cũng không tốt lắm đâu. Phạm Đại Triệt cười đứng dậy, dùng sức ném bầu rượu trong tay, định đi về phía bọn Trần Tam Thu. Nào ngờ Trần Bình An đưa tay một cái, bắt lấy bầu rượu rỗng, đứng dậy mắng to, kiếm tu long môn cảnh nho nhỏ, ở trước mặt đường đường đại tu sĩ nhị cảnh, giả bộ hào kiệt khí khái của ông nội ngươi, bầu rượu không cần tiền. Phạm Đại Triệt có chút chột dạ, bước nhanh rời đi, chỉ là nhịn không được quay đầu. Nhìn thấy nhị trưởng quỹ kia nghiêng đầu, ngón tay để ở thái dương bên kia, sau đó chậm rãi tháo xuống một tấm da mặt ngụy trang. Phạm Đại Triệt hỏi, Trần Bình An, chỉ là không quên được nàng, có phải ta không có tiền đồ? Trần Bình An thu tấm da mặt chu liễm chế tạo vào trong tay áo, cười nói, chỉ nói chuyện si tình trùng si tâm, không có gì tốt hơn so với cái này. Phạm Đại Triệt nghi hoặc nói, lúc trước chúng ta mới quen biết, ngươi không phải nói như vậy sao? Mắng đến mức ta máu chó sối đầu. Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm thần sắc uể oải, uống hớp rượu, cười nói, không có sức cùng học vấn của nơi này, tự mình cân nhắc đi. Còn nữa, lấy ra một chút khí phách đại kiếm tiên long môn cảnh, gà chống cãi nhau đầu đối đầu, kiếm tu đánh nhau không ghi thù. Trần Bình An thật ra đã không còn lo lắng về tình thương của Phạm Đại Triệt, Phạm Đại Triệt ở bên bọn họ hình như cũng tu hành, lời nói và việc làm đều không xuất sắc, nhưng Trần Bình An có thể chắc chắn con đường tu đạo của Phạm Đại Triệt có thể rất dài. Trần Bình An lập tức tương đối lo lắng, là sợ Phạm Đại Triệt nghe qua đạo lý của mình, biết rồi, kết quả phát hiện mình không làm được, hoặc là nói làm không tốt, sẽ là một loại phiền toái khác. Một đạo lý, chưa từng biết rằng bản thân đã phủ định, biết và công nhận thì chỉ có một loại khẳng định, không làm được, là một loại phủ định lần nữa. Nói như vậy, đến một bước này, chính là đạo lý đi tới tuyệt lộ, đi tới nơi táng thân trên tâm lộ, hài cốt không còn. Đáng sợ nhất chính là cùng đạo lý này liên tiếp học vấn. Đều sẽ tử vong theo, sẽ chết một mảng lớn. Nào ngờ Phạm Đại Triệt nói, nếu ta là tạm thời không làm được loại kiếm tâm kiên định như người nói, không thể không chịu Trần Tam Thu bọn họ ảnh hưởng. Trần Bình An, ngươi nhớ phải nhắc nhở ta nhiều một chút, một lần không được thì hai lần, con người ta, không có ưu điểm gì lớn, chính là coi như nghe khuyên. Trần Bình An cười nói, dễ nói. Phạm Đại Triệt nói, vậy ngươi cũng nghe ta khuyên một câu, trận đại chiến này phải đánh, không thiếu mấy ngày rưỡi, ngươi dưỡng thương trước rồi trở lại đầu tường, nếu không cứ tiếp tục như vậy, tương lai khi cần chúng ta rời đầu tường lao tới chiến trường, ngươi rất khó khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi là kiếm sư hộ trận của ta, cho dù ngươi không lo lắng cho mình, nhưng tốt xấu gì cũng lo lắng cho cái mạng nhỏ của ta, về sau còn muốn uống rượu hay không? Trần Bình An gật đầu nói, có đạo lý. Trần Bình An thật đúng là lấy ra phù thuyền, rời khỏi đầu tường. Phạm Đại Triệt đi đến đầu tường phía nam, chữ Diêu gật đầu cười nói với hắn, cảm ơn. Phạm Đại Triệt muốn giữ bình tĩnh, nhưng không làm được, dứt khoát nở nụ cười. Đồng họa phù bình luận, thấy ngu chưa? Trong đoàn người, phi kiếm giết địch tiêu sái thoải mái nhất, Trần Tam Thu mỉm cười nói, Đồng Hắc Thán, ngươi có bản lãnh để chữ Diêu nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Đồng họa phù quay đầu hỏi, chữ tỷ tỷ, có thể nói tiếng cảm ơn với ta được không? Chữ Diêu từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, khen thưởng một chữ cút. Đồng họa phù gật gật đầu, tỏ vẻ vui mừng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Tam Thu và Phạm Đại Triệt, hỏi, chữ tỷ tỷ chưa bao giờ khách khí với ta, các ngươi có thể chứ? Trần Tam Thu giơ ngón tay cái lên cao. Phạm Đại Triệt hít sâu một hơi, tế ra phi kiếm bản mạng, kiếm quăng lóe lên, lướt xuống đầu tường. Trần Bình An khống chế phù thuyền, không có việc gì làm, liền học đệ tử học sinh của mình, ghé vào đầu thuyền, lấy tay chèo thuyền, giống như thật sự nhanh chút. Trong khoảng thời gian đại chiến, mấy kiếm tu trẻ tuổi đến từ nơi khác, từ thành Nam rút đến đầu tường thành Bắc bên kia, một nhóm kiếm tu bản thổ nghỉ ngơi dưỡng sức khác, im lặng thay thế vị trí. Chỉ là, lúc đi lướt qua bọn họ, trên mặt người sau phần lớn có chút ý cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Úc Dận Phu ngồi ở trên đầu tường phía Bắc, nhai miếng bánh nướng cuối cùng, một thân quyền ý giặt rào, lại mãi không thể ra quyền. Điều này làm Úc Dận Phu lên đầu tường chỉ có thể xem cuộc chiến, lần đầu tiên trong đời. Đối với cảnh giới võ học đăng cao, sinh ra một loại khát cầu rất lớn, thất cảnh kim thân, chung quy không giống bát cảnh đi xa, chỉ cần chen thân viễn du cảnh, có thể như luyện khí sĩ ngự phong, có thể ra quyền nhẹ nhàng vui vẻ. Sắc mặt Chu Mai trắng bệch, lòng còn sợ hãi, xoa xoa mồ hôi trên trán, không nói một lời. Sau, khi nàng tế ra phi kiếm bản mạng, mấy lần bị khổ hạ kiếm tiên hộ trận, hoặc là bị Kim Chân Mộng cứu viện, ngay cả Lâm Quân Bích vẫn chỉ là kiếm tu quan hải cảnh cũng trợ giúp nàng một lần. Nếu không phải Lâm Quân Bích nhìn thấu ngụy trang của một vị tử sĩ yêu tộc, cố ý xuất kiếm dụ dỗ đối phương tế ra đòn sát thủ, cuối cùng Lâm Quân Bích rút phi kiếm khỏi điện quang hỏa thạch, do Kim Chân Mộng thuận thế xuất kiếm chém yêu, Chu Mai khẳng định sẽ bị thương đến phi kiếm bản mạng, cho dù đại đạo căn bản không bị thương nặng, lại sẽ lui xuống thành, đi đến tôn phủ ngoan ngoãn dưỡng thương, từ nay về sau cả chàng chiến sự hoàn toàn không quan hệ với nàng. Lâm Quân Bích đang cùng Kim Chân Mộng nói tâm đắc chiến sự lúc trước. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Quân Bích nói chuyện phiếm với Kim Chân Mộng như vậy, nói rằng sự được mất và khuyết điểm của hai bên khi xuất kiếm, sơ suất và rất nhiều chỗ tinh diệu. Kim Chân Mộng cười ấm áp, mặc dù vẫn không nói nhiều nhưng rõ ràng là thân thiết hơn với Lâm Quân Bích. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Chân Mộng cảm thấy vị thiếu niên thiên tài giống như quanh năm không nhiễm bụi trần như Lâm Quân Bích, này phá lệ có chút ý vị. Lâm Quân Bích lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo do Vương Triều Thiệu Nguyên chế tạo, đổ ra ba viên đan dược, màu sắc khác nhau. Mình để lại một viên màu vàng nhạt, còn lại hai viên đan dược màu xanh nhạt, màu xanh lá cây, lần lượt ném cho Kim Chân Mộng và Chu Mai. Kim Chân Mộng và Chu Mai cơ bản giống nhau, đều do dự một chút, vẫn lựa chọn nhận lấy, ba người tự nuốt đan dược của mình. Lâm Quân Bích bắt đầu nín thở ngưng thần, hô hấp thổ nạp, đan dược dần dần tan rã, linh khí tràn trề tràn vào vài khí phủ mấu chốt. Lâm Quân Bích phân ra một phần tâm thần, tiếp tục suy nghĩ nhiều lần về vấn tâm của cuối cùng lúc trước. Mỗi một lần phục hồi là có thể khiến đạo tâm của Lâm Quân Bích viên mãn một chút. Lúc trước thiếu niên lang áo trắng tự xưng Thôi Đông Sơn, trong quá trình từ trên bàn cờ vê quân cờ thu vào hũ cờ, hỏi một vấn đề, hỏi Lâm Quân Bích có dám ở lại kiếm khí trường thành xuất kiếm giết yêu hay không. Lâm Quân Bích nói dám, chỉ là nguy hiểm quá lớn, lợi ích quá nhỏ, tựa hồ không đáng giá. Không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh. Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn, cho nên ta chỉ có thể nói nhiều một chút. Miễn cho lòng tốt của ta bị ngươi xào thành một bàn lòng lừa. Khiến cho một chuyện tốt như vậy, trái lại trở thành lý do để ngươi oán trách ta, đến lúc đó ta đánh chết ngươi, ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Thôi Đông Sơn hai ngón tay kẹp chặt một quân cờ, quơ quơ, thứ nhất, sau khi lưu lại, giết bao nhiêu con đại yêu, căn bản không quan trọng, nếu có thể giết thêm chút, thắng được một hai vị kiếm tiên tán thành, là tốt hơn. Thôi Đông Sơn tùy tiện ném quân cờ kia vào trong bình cờ, lại vê quân cờ. Thứ hai, có khổ hạ ở bên cạnh các ngươi, bản thân ngươi chú ý chừng mực, sẽ không chết, khổ hạ so với ngươi càng ngu xuẩn hơn, nhưng chung quy là người tốt trên núi hiếm thấy, cho nên ngươi càng giống người tốt, xuất kiếm vượt quả quyết, giết yêu càng nhiều, như vậy ở trên đầu thành, qua mỗi một ngày, sự tán thành của Khổ Hạ đối với ngươi sẽ càng nhiều. Khổ Hạ vốn là tâm tồn tử trí, cho nên không thể nói một ngày nào đó, Khổ Hạ nguyện ý đem tử pháp đổi một loại cách chết khác, đơn giản là vì mình, biến thành vì Lâm Quân Bích, vì tương lai của Vương Triều Thiệu Nguyên. Đến giờ phút này, ngươi cần phải chú ý, đừng để Khổ Hạ kiếm tiên thật sự vì ngươi mà chết trận ở đây. Lâm Quân Bích ngươi phải không ngừng thông qua Chu Mai và Kim Chân Mộng, nhất là Chu Mai, để Khổ Hạ bỏ đi phần ý niệm khẳng khái chịu chết đó, hộ tống các ngươi rời khỏi kiếm khí trường thành. Nhớ kỹ, cho dù Khổ Hạ kiếm tiên cố ý một mình quay về kiếm khí trường thành, cũng nên đưa mấy người các ngươi một đường hộ tống đến Nam Bà Sa Châu, hắn mới có thể quay đầu trở về. Làm thế nào, ý nghĩa ở đâu? Ta không dạy ngươi, cái đầu không lớn tuổi đã bị dì xét kia của ngươi, tự suy nghĩ đi. Thôi Đông Sơn ném vào con cờ thứ hai, thứ ba, ngươi rời khỏi đảo Huyền Sơn đường về, ở chung với Chu Mai, Kim Chân Mộng, từ đầu đến cuối, cần điểm đến rừng, nhất thiết không thể vẽ rắn thêm chân, ý đồ thu mua lòng người. Không ngại dạy ngươi một quyết khiếu, Lâm Quân Bích bình thường sớm chiều ở chung với bọn họ, vẫn như cũ là Lâm Quân Bích tự thị thanh cao trong xương cốt, cùng Lâm Quân Bích, lúc trước trên đầu tường xuất kiếm giết yêu phải phán như hai người khác nhau, nếu không ngươi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chu Mai và Kim Chân Mộng, không phải hạng nghiêm luật tương quan chừng chừng, người sau lòng người việc thực, người trước đối diện việc hư, là hai loại thiên địa. Tự ngươi cân nhắc cho kỹ. Thứ tư, trở về Vương Triều Thiệu Nguyên văn phong cường thịnh trung thổ thần châu. Ngươi liền câm miệng, không đề cập tới một chữ, ngậm không được miệng, ngươi lăn đi bế quan từ chối tiếp khách. Trước khi ngươi câm miệng, đương nhiên phải có một phen mật đàm với tiên sinh của ngươi, ngươi thẳng thắn đối đãi với ta là được, trừ ta ra, việc lớn việc nhỏ, không cần che đậy, đừng coi tiên sinh ngươi là kẻ ngốc. Quốc sư đại nhân sẽ hiểu được ý đồ của ngươi, không những sẽ không phản cảm, ngược lại vui mừng, bởi vì ngươi cùng hắn vốn là người đồng đạo. Hắn tự nhiên sẽ âm thầm giúp ngươi hộ đạo. Vì đệ tử đắc ý như ngươi làm chút việc nội sự của tiên sinh, hắn sẽ không tự mình ra sân, vì ngươi nổi danh, thủ đoạn quá thấp kém, tin tưởng quốc sư đại nhân chẳng những không làm như thế, còn có thể nắm trong tay hỏa hầu, ngược lại đạo hạnh càng cao. Nghiêm luật này so với ngươi càng ngu xuẩn hơn, dù sao đã là quân cờ của ngươi, trở về quê nhà, tự sẽ làm chuyện hắn nên làm, nói những lời hắn nên nói. Nhưng quốc sư lại sẽ ở Thiệu Nguyên Vương triều phong cấm, không cho phép tùy ý khuếch đại kinh nghiệm của ngươi ở kiếm khí trường thành. Sau đó ngươi có thể chờ học cung thư viện thay ngươi nói chuyện. Trong lúc này, Lâm Quân Bích càng im miệng không nói, Thiệu Nguyên Vương triều càng giữ im lặng, khen ngợi bốn phương tám hướng đều sẽ tự mình tìm tới cửa, ngươi đóng cửa cũng không ngăn được. Không riêng gì Vương triều Thiệu Nguyên, tất cả vương triều xung quanh, các tướng công khanh đế vương, người tu đạo trên núi, phố phường giang hồ dưới núi đều sẽ biết có thiếu niên Lâm Quân Bích đi xa kiếm khí trường thành, Lâm chiến dám không lùi, xuất kiếm có thể giết yêu. Thôi Đông Sơn dùng hai ngón tay vê quân cờ, cười hỏi, ở trong xếp hạng thứ tư này, nhỏ bé nhất ở nơi nào? Nghĩ cho kỹ, đáp án đừng để ta thất vọng. Lâm Quân Bích trả lời, khiến tiên sinh của ta cảm thấy cách đối nhân xử thế của ta vẫn còn hơi non nớt, cũng để tiên sinh có thể làm chút chuyện mà học sinh của mình không thể làm được, trong lòng tiên sinh sẽ không có bất kỳ khúc mắc nào. Thôi Đông Sơn đánh mất quân cờ kia, cũng may, cuối cùng còn chưa đến mức ngu đến chết. Chờ đi, về sau chiến sự kiếm khí trường thành càng thảm thiết. Hạo nhiên thiên hạ bị một gậy đánh cho ngây dại, thoáng thanh tỉnh vài phần. Sự tích Lâm Quân Bích ngươi ở kiếm khí trường thành sẽ càng có hàm kim lượng. Thôi Đông Sơn lại cầm lên một quân cờ, cười khẩy nói, dù là các thánh nhân nho gia, quân tử hiền nhân phân thuộc các đạo thống văn mạch khác với tiên sinh ngươi, cũng sẽ lo mắt mà nhìn Lâm Quân Bích ngươi. Quốc sư coi ngươi là quan môn đệ tử càng thêm đại đạo khả kỳ, thư viện học cung nho gia lại chưa chắc tiếp tục coi Lâm Quân Bích là đệ tử của quốc sư vương triều. Huyền diệu nơi đây, tự mình thể hội nhiều hơn. Sẽ để ngươi như uống rượu thuần. Thôi Đông Sơn lắc lắc ngón tay cùng quân cờ, nhưng chớ đắc ý vênh váo, toàn bộ tán dương hôm nay đều sẽ trở thành người chê trách ngày khác, khen cùng chê trách lại thường thường là cùng một nhóm người. Cái này lại là một rượu, nghĩ rõ rồi, lại là rượu nguyên chất, cực kỳ say lòng người. Thôi Đông Sơn ném quân cờ trong tay, nện vào trong hũ cờ, quân cờ va chạm, tiếng vang thanh thúy, run lên tay áo, nghiêm luật người này có thể lợi dụng thêm. Chu Mai người này phải được nàng tán thành, nhất là cái sau, quan hệ hai bên xử trí thỏa đáng, ngươi sẽ có niềm vui bất ngờ. Lâm Quân Bích nhẹ giọng hỏi, là gia tộc sau lưng Chu Mai sao? Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, không chỉ như thế. Ngươi thật sự là đầu óc hồ đồ, chơi cờ gì? Đi một bước chỉ xem một hai bước, đã muốn thắng cờ. Lâm Quân Bích thành tâm thành ý nói, xin thôi tiên sinh giải thích nghi hoặc cho ta. Thôi Đông Sơn nói, Chu Mai nói cái gì, không khác gì Úc Phu tận mắt nhìn thấy, không sai biệt lắm. Hai vị nữ tử như hình với bóng, quan hệ thân thiết mà lại thuần túy, cái gì mà không nói. Úc Tật Phu tán thành nhân phẩm Chu Mai tán thành Lâm Quân Bích ngươi, tự nhiên sẽ vì ngươi nói vài câu công đạo trên ý nghĩa thật sự, chính bởi vì là hồn nhiên của Chu Mai, Úc Dận Phu mới nghe được. Như vậy thành phủ kém cỏi của ngươi ở Kiếm Khí Trường Thành, ở trong mắt Úc Mịch Phu, chẳng những không trở thành tì vết cuộc đời của Thiệu Nguyên Vương triều Lâm Quân Bích, ngược lại có thể tăng thêm cái nhìn mặt chính diện của nàng đối với ngươi. Nói như vậy, có thể hiểu được không? Lâm Quân Bích nhẹ giọng nói, vãn bối sợ lý giải có sai lầm, không đủ sâu xa, nguyện nghe tường tận. Hôi Đông Sơn cười nói, người không có một chút tật xấu nào, không thể thân nhất. Một khi phủ định ngươi, lại tán thành ngươi, loại tán thành này, so với lần đầu gặp mặt đã tán thành, càng thêm kiên định bất động. Cái này cũng không hiểu. Trời cờ cũng không hiểu, lòng người cũng không hiểu, ta cũng có chút hối hận, muốn làm mua bán lâu dài với ngươi. Sao cảm giác là ý muốn lỗ vốn? Lâm Quân Bích, chơi cờ với ngươi nhiều ván như vậy, ta không có chút sầu lo, chưa từng nghĩ cùng ngươi liên thủ làm ăn, ngược lại lo lắng, như thế nào cho phải. Lâm Quân Bích muốn nói lại thôi. Thôi Đông Sơn nheo mắt, chỉ biết hỏi sẽ không nghĩ. Ngươi có biết kiên nhẫn của ta có hạn hay không, ta sẽ giết chết ngươi, biết vì sao không? Trả lời sai rồi, ngươi sẽ chết. Chán Lâm Quân Bích chảy ra mồ hôi, ta có thể tự mình chết ngu, nhưng không thể liên lụy đến ánh mắt Thôi tiên sinh đi công tác, tìm một kẻ ngu để buôn bán. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, hảo tiểu tử, vẫn có thể dạy nha. Thôi Đông Sơn đặt tay lên quân cờ trong hũ, nhẹ nhàng vuốt ve, thuận miệng nói, một kiếm tu trung thổ đủ thông minh nhưng lại dám không tiếc chết, đều là võ phu thuần túy Úc Dận Phu xuất thân trung thổ thần châu, là sẽ không chán ghét. Người Úc gia, thậm chí là lão thất phu Chu thần chi kia, đối với một thiếu niên kiếm tu có thể khiến Úc Dận Phu không chán ghét, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Là một chuyện nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao sao. Úc gia lão nhân, Chu thần chi, những lão bất tử này, đối với Lâm Quân Bích Bích ban đầu kia, đối với Lâm Quân Bích kia, cái loại người thông minh gà mờ này, gặp được ít sao? Úc gia lão nhân một tay nắm giữ hai đại vương triều bị diệt, quật khởi, có loại người nào mà chưa từng thấy qua? Chu lão thất phu sống mấy ngàn năm, đã quen nhìn việc đời phập phồng, bọn họ thấy ít, là loại người trẻ tuổi vừa thông minh vừa ngu xuẩn, tinh thần bừng bừng, không đem thiên địa đặt ở trong mắt, trên người tràn ngập một cỗ sức mạnh. Dám ở trên một số đại cục, không tiếc danh lợi, không tiếc mạng. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng nâng tay lên, rời khỏi hũ cờ, khẽ lật chuyển cổ tay, cười nói, đây là chỗ nhỏ bé trong lòng người phong vân biến ảo, phong cảnh bao la, chỉ là các ngươi không nhìn thấy thật mà thôi. Lòng dạ tỉ mỉ, thần tiên khách tu đạo, để mắt tốt như vậy không dùng, giả mù, tu đạo cái dám đạo tâm. Lâm Quân Bích ngươi nhất định là sơn thượng nhân cao lớn triển khai tay chân ở triều đình. Không hiểu lòng người, như thế nào phân biệt người biết người, dùng người ngự người như thế nào? Như thế nào có thể dùng lòng người không nghi ngờ? Lâm Quân Bích vui lòng phục tùng, trịnh trọng nói, Thôi tiên sinh cao minh, Lâm Quân Bích thụ giáo. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, cao minh, chỉ dùng một cái thuyết pháp dung tục như vậy, để hình dung ta. Lâm Quân Bích lắc đầu nói, vừa cao lại vừa sáng, chỉ có nhật nguyệt mà thôi. Đây là cảnh giới ta nguyện ý tiêu phí cả đời theo đuổi, cũng không phải cao minh như trong miệng người thế tục kia. Thôi Đông Sơn cười ha ha, nịnh nọt cái này, rất có phong phạm đỉnh núi nhà ta, rất tốt, về sau có cơ hội, nói không chừng ta thật muốn thu ngươi làm đệ tử, sau đó ngươi có thể đi tổ sư đường bên kia dập đầu thắp hương bái lạy. Lâm Quân Bích kỳ thật trong lòng đã có một suy đoán, chỉ là quá mức không thể tưởng tượng, không thể tin được. Thôi Đông Sơn thu liễm ý cười, cúi đầu nhìn bàn cờ, lau bàn tay một cái, toàn bộ quân cờ đều rơi vào hũ cờ, sau đó kẹp ra một quân đen cô đơn đặt ở bàn cờ. Lại kẹp lên từng quân cờ trắng, vây ra một vòng lớn. Thôi Đông Sơn nói, đã đem ngươi coi là nửa đệ tử bồi dưỡng, vậy ta sẽ lấy ra một chút bản lãnh thực sự, lấy nghiêm luật làm lệ con cờ đen này, ngươi phải dạy con cờ đen này tự mình cảm thấy rất tự do, trời đất bao la không câu nệ, cuộc đời tràn ngập hy vọng. Nhưng lòng người hắn, toàn bộ suy nghĩ, trên thực tế đều ở trong sự khống chế của ngươi, muốn nó sống, muốn nó chết, muốn nó được thế thất thế, đều ở trong tính toán của ngươi. Lâm Quân Bích cảm thấy lý lẽ này rất dễ hiểu, không khó hiểu. Sau đó Thôi Đông Sơn ở ngoài quân trắng lại vây ra một vòng tròn đen lớn hơn nữa. Đây là nhân tâm của Chu lão thất phu, Úc gia lão nhân. Ngươi nên phá cục như thế nào? Lâm Quân Bích trầm tư hồi lâu, giơ cánh tay lên xoa xoa cái trán, lắc đầu nói, khó giải, thậm chí không nên nghĩ đến chuyện phá cục. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, không sai, đúng một nửa. Thôi Đông Sơn cầm lên một quân cờ trắng, ném ở trên bàn cờ ngoài quân đen. Một lát trên bàn cờ, tình thế khó sửa, cuộc đời chung quy không phải chơi cờ, trước sau chỉ kém một quân cờ. Nhưng đừng quên lòng người không câu nệ, cho nên có thể ném một ý niệm, giấu ở xa xa, trừng to mắt, nhìn kỹ bàn cờ thiên địa lớn hơn nữa, chu thần chi tính là cái gì? Đây là tu tâm. Lâm Quân Bích cúi đầu nhìn bàn cờ không phải là kỳ phổ, lâm vào trầm tư. U Lộc Minh, thực giã chi bình, thực giã chi bình. Ta có rượu ngon, thổi kèn chống lò xo, không có khách quý. Thôi Đông Sơn thu hồi tầm mắt nhìn về phía đại địa, quay đầu nhìn về phía bầu trời, mỉm cười nói, Sơn Thượng Khách, Vân Trung Quân, thấy chim bay qua, nổi một lớn trắng. Trên đầu thành, giờ này khắc này, Lâm Quân Bích cũng học theo thiếu niên áo trắng ngửa đầu nhìn lại. Người nọ chính là Thôi Sảm dưới xuất gia Thải Vân Phổ. Kỳ lực thậm chí còn cao hơn so với Thôi Sảm năm đó. Vị thiếu niên áo trắng kia thu hồi bàn cờ bình thường, sau khi đứng dậy, nói một câu cuối cùng với Lâm Quân Bích, dạy ngươi những thứ này, là vì nói cho ngươi, tính toán lòng người, không có ý nghĩa gì, không làm gì chứ đừng làm bừa. Trần Bình An không trực, tiếp quay về Ninh Phủ, mà là đi một chuyến tới quán rượu. Cửa hàng không đóng cửa, chỉ là không có khách. Lúc trước ở quán rượu hỗ trợ Trương Gia Trinh và Tưởng Đi hai vị thiếu niên đầy tớ, đã giống với Kim Đan kiếm tu Thôi Sảm, bí mật đi hướng đảo Huyền Sơn. Trùng Thu và Bùi Tiền Tào Tỉnh Lãng đi Nam Bà Sa Châu du lịch, hai vị thiếu niên thì theo Thôi Đông Sơn cùng đi Bảo Bình Châu kia. Ba người đang giúp quán rượu, thiếu niên tên là Khâu Khâu Khâu, thiếu nữ tên là Lưu Nga, đứa nhỏ nhất trong đám gọi là Đào Bản. Tất cả đều là những người được chọn làm tiểu nhị, đều là hàng xóm láng giềng quen thuộc. Trong đó Tấm Đào và Phùng Khang Nhạc cùng lứa tuổi còn không giống nhau lắm. Phùng Khang Nhạc tuổi còn nhỏ đã bắt đầu tích cóp tiền chuẩn bị cưới vợ, đó là thật sự không sợ trời không sợ đất. Càng biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng Tấm Đào cũng chỉ còn lại không sợ trời không sợ đất, một sợi gân. Khâu Quỷ cùng Lưu Nga vốn đang ngồi ở trên bàn tán gẫu, nhìn thấy nhị trưởng quỹ hòa hòa khí khí kia, vẫn khẩn trương cử động, đứng lên, giống như ngồi ở trên bàn rượu lười biếng. Trần Bình An cười đưa tay ấn hờ hai cái, khách nhân cũng không có, các ngươi tùy ý chút. Chỉ có một mình Tấm Đào nằm sấp trên ghế dài của bàn rượu nơi khác ngẩn người, kinh ngạc nhìn đường cái không có một bóng người kia. Trần Bình An ngồi ở trên bàn rượu, cười hỏi, sao hả, cướp vợ nhỏ không đoạt được Phùng Khang Nhạc, không vui à? Đào Bản dầu dĩ không vui nói, nhị trưởng quỹ, ngươi nói xem, ta có phải là loại kiếm phôi tử mà ai cũng nhìn không ra hay không? Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Trần Bình An vỗ vỗ bàn, đi xách bầu rượu lại đây cho ta, quy củ cũ. Đào Bản không vui đứng dậy, hô, Lưu Nga tỉ tỉ, đi lấy bầu rượu với nhị trưởng quầy, đừng quên lấy tiền. Trần Bình An lấy ra một đồng tuyết hoa tiền, đưa cho Lưu Nga, nói rau tương cùng mì dương xuân thì không cần, chỉ uống rượu. Rất nhanh thiếu nữ đã lấy ra một bầu rượu cùng một cái bát trắng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trần Bình An rót một chén trúc hải động thiên tử, nhấp một ngụm rượu. Đào Bản ngồi dậy, ghé vào trên bàn rượu, có chút chán đến chết, ngón tay gõ mặt bàn, nói, nhị trưởng quỹ, ta cũng không muốn bán rượu cả đời a. Trần Bình An cười hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Đào Bản nói, ta cũng chưa nghĩ ra. Trần Bình An uống rượu, không nói gì nữa. Đào Bản không có lời tìm lời nói, nhị trưởng quỹ, ngươi có biết hay không, kỳ thật rất nhiều người sau lưng nói xấu ngươi. Đến chỗ chúng ta bên này mua rượu rất nhiều khách nhân, đều thay ngươi bênh vực kẻ yếu. Rất nhiều lời, chỉ là nghe thôi cũng đã rất tức giận rồi. Trần Bình An lắc đầu nói, không biết a, ngươi nói đi. Ván Đào liền bắt đầu dốc hết đậu trong ống trúc, một năm một mười nói những lời mình nghe được. Đào Bản thấy nhị trưởng quầy chỉ uống rượu, cũng không tức giận, hài tử liền có chút tức giận, thở phì phì nói, nhị trưởng quầy lỗ tai ngươi lại không điếc, đến cùng có nghe ta nói chuyện hay không a? Trần Bình An cười nói, có nghe. Gió đông thổi tơ liễu bay, gió đông thổi tơ liễu rơi. Những sợi dương liễu giống như gió đông, lên lên xuống xuống, để ý cái gì? Chỉ là đạo lý như vậy quá nhàm chán, càng không cần phải nhắc tới cho một đứa bé nghe. Cho nên Trần Bình An giống như hậu chi hậu giác, cả giận nói. Đám khốn kiếp này, quá đáng giận. Đứa nhỏ nóng lòng muốn thử nói, chúng ta làm gì? Trần Bình An huyền chỉ bát rượu trong tay, liếc xéo nói, người giúp ta đánh nhau à, hay là giúp ta trông chừng? Đào Bản thở dài, một lần nữa nằm úp sấp ở trên bàn. Lúc có nhiều khách nhân, ta ngại mệt, không có khách, lại ngại buồn bực, có chuyện gì vậy? Trần Bình An trêu ghẹo nói, đúng vậy, sao lại thế? Đào Bản trừng mắt, con người ngươi thật không thú vị, thuyết thư tiên sinh cũng không làm nữa. Cửa hàng bên này cũng không thích quản, suốt ngày không biết bận cái gì. Trần Bình An phất tay nói, ta tiêu tiền mua rượu, nên có một đĩa rau tương cùng một bát mì mùa xuân, tặng ngươi. Đào Bản cười toe toét. Lưu Nga vẫn luôn vểnh tai nghe cuộc đối thoại bên này, lập tức đi chào hỏi Phùng Thúc Thúc, làm một bát mì dương xuân cho nhị trưởng quầy. Trần Bình An khoan thai uống rượu. Không biết sao nhớ tới trận kiếp nạn kia của Liễu Lão Thị Lang Vườn Sư Tử, ở Thanh Loan Quốc. Người đọc sách yêu quý Long Vũ là quan trọng nhất. Cho nên sợ nhất là khó giữ được tiết kiệm. Thôi Đông Sơn nói những thủ đoạn âm độc đan xen vào nhau, đều là ý tưởng của trưởng tử lão thị lang Liễu Thanh Phong, người đồng hương Lý Bảo Trâm của trấn nhỏ chỉ là nghe theo mà thôi. Trần Bình An quay đầu nhìn tửu lâu lớn nhỏ trên đường cái phía sau, con đường trống rỗng kia. Thật ra những người kia theo như lời đào bản, những lời này không khiến Trần Bình An cảm thấy kỳ quái chút nào, thậm chí có thể nói, đã sớm đoán được, tựa như Trần Bình An khắc chữ ở trên con dấu kia, thế gian không có gì ngoài ý muốn. Đối với Trần Bình An hôm nay mà nói, muốn tức giận cũng rất khó. Cùng sự thất vọng kia, càng là nửa điểm không dính dáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khẳng định là có người từng ở quán rượu hoặc phố Thái Tượng, phố Ngọc Lãng, gặp được công tử ca Trần Tam Thu, có người nịnh nọt lấy lòng nhưng không có kết quả, liền bắt đầu vụng trộm ghi hận Trần Tam Thu, nhị trưởng quầy và Trần Tam Thu là bằng hữu, vậy thì ngay cả Trần Bình An cũng ghi hận rồi. Chắc chắn là có kiếm tu kia xem thường cơ hội và tu vi của núi, nên mới căm hận tiếng huyên náo ầm ĩ của quán rượu kia, có vẻ là đáng ghét nhất thời. Có người bạn cùng lứa tuổi từng theo dòng chảy lớn mỉa mai Yến Mập Mạp, về sau cảnh giới Yến Trác càng ngày càng cao, từ nhìn xuống, khinh miệt, trở nên càng ngày càng cần ngưỡng mộ Yến Trác cùng Ninh Phủ, cùng Trần Bình An đều quen biết, nhóm người này trong lòng sẽ không thoải mái, cào tim cào gan. Chắc chắn cũng có những khách uống rượu trẻ tuổi có ý đồ lôi kéo quan hệ với nhị trưởng quầy ở quán rượu Nhiễm Trướng, chỉ cảm thấy hình như mình và nhị trưởng quầy kia trước sau không hàn huyên với nhau, ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo danh tiếng của Trần Bình An càng lúc càng lớn, đối với những người đó mà nói đã trở thành một tổn thất lợi ích thiết thực, dần dà, không đến bên kia mua rượu uống rượu nữa, còn thích đổi bạn bè với bọn họ, đổi thành tửu lâu tửu quán nơi khác, cùng nhau nói những lời châm chọc với quán rượu nhỏ kia, cực kỳ khoái ý, người phụ họa càng nhiều, tư vị uống rượu càng tốt. Những người này, nhất là khi nghĩ tới mình từng giả bộ, cùng kiếm tu ngồi ven đường uống rượu ăn dưa muối, đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, cho nên cùng người trong đồng đạo, bố trí lên quán rượu kia, càng lúc càng hăng say. Cửa hàng rượu kia càng náo nhiệt, làm ăn càng tốt, người uống rượu ở nơi khác nói ngôn ngữ âm dương quái dị kia, nhìn quanh bốn phía, dù bên người không có mấy người, nhưng cũng có rất nhiều lý do trấn an mình, thậm chí sẽ cảm thấy mọi người đều say, mình như vậy mới là thanh tỉnh. Top 5 top 3, ôm đoàn sưởi ấm, càng thành chi kỷ, cũng là thật lòng. Phật Kinh nói, một mưa có thể làm trơn, mà cỏ cây có khác biệt. Cùng với trăm dạng người như lời lão nói, thật ra là ý tứ không sai biệt lắm. Phủ định bất kỳ một người nào, đều là một chuyện rất dễ dàng. Vô luận là lão đại kiếm tiên kiếm khí trường thành, hay là nho gia đạo đức thánh nhân hạo nhiên thiên hạ, hoặc là thánh hiền chư tử bách gia, bất cứ một người nào trên đời, chỉ cần người ngoài muốn đâm chọc, là có thể dễ dàng phủ định, ở trong lòng ta đánh giết người khác. Ai cũng có thể làm được chuyện, nếu không thì không thể chỉ là một mình, nếu không thì sẽ bị thiệt. Đổi thành thật lòng tán thành một người, sẽ rất khó. Lạc thú hôm nay của Trần Bình An căn bản không phải so bì với bọn họ, ngược lại là được nhàn hạ, chỉ cần có cơ hội, liền tận lực đi xem nhân sinh phức tạp của những người này, xem lòng người giang hồ. Trần Bình An uống một hớp rượu lớn, rượu trong chén đã uống hết, lại rót một chén. Nhìn miếng đào vùi đầu ăn như hùm như sói, Trần Bình An cười nói, ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi. Đào bản không thèm nhìn. Trần Bình An uống rượu, có chút nhớ quầy nhà. Khi còn nhỏ, trong trấn nhỏ, một đứa bé từng trèo cây lấy lại diều đứt dây treo trên cành cao, kết quả bị nói là ăn trộm. Từng có một lần ở mộ thần tiên xa xa nhìn bạn cùng lứa chơi đùa, có người cắn rắn, đứa bé kia liền vội vàng dựa vào cửa hàng Dương gia bên kia hỏi. Học trộm, nghe lén được phương thuốc, giúp đỡ đứa nhỏ bị rắn cắn kia đắp thuốc. Sau đó, lại nhìn thấy đứa nhỏ đen như than quanh năm một mình một người này, xa xa nhìn bọn họ chơi đùa, mắng hung hăng nhất, ném bùn đất dùng sức nhất, vừa vặn là những người bạn cùng lứa tuổi từng tiếp xúc với cô nhi ngõ Nê Bình. Năm đó, Trần Bình An không hiểu vì sao lại như vậy, sau khi dần dần lớn lên, sẽ hiểu được, thì ra không làm như vậy, bọn họ sẽ mất đi bạn của mình. Nhưng mà chuyện này cũng không làm chậm trễ những đứa nhỏ kia, sau khi lớn lên hiếu thuận cha mẹ, giúp đỡ hàng xóm lão nhân gánh nước, hơn nửa đêm giành nước. Cũng sẽ có người trẻ tuổi trở thành kẻ kiếm ăn, có người thậm chí vận khí tốt, sẽ trở thành người giúp đỡ đám con cháu nhàn rỗi của phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, suốt ngày tìm được cơ hội, liền trừng mắt trợn mắt, làm ra vẻ hung ác. Dù vậy, cũng không làm lỡ thời gian trong những người này, có người sẽ được tiền thưởng, trở về nhà, liền dẫn các đệ đệ muội muội quần áo keo kiệt cũ nát, ngón chân cái hàng năm đứng ở ngoài cửa đi cửa hàng trấn nhỏ, vung tay vung chân. Mua một đống hàng Tết, lại để cha mẹ làm một bữa cơm tất niên phong phú, vô cùng náo nhiệt, đoàn đoàn viên viên. Sẽ làm cho các đệ đệ muội muội một ít chuồn chuồn tre, đào trúc kiếm trúc. Cũng có loại khi còn bé chính là người một nhà toàn bộ tâm địa xấu xa, sau khi lớn lên vẫn như thế, sau đó kết hôn sinh con, cuộc sống có thể sống. Tốt, không tính là quá tốt, người một nhà, chưa bao giờ vì đúng sai mà cãi vã, nhận thức của người một nhà, tựa như đều có một loại hòa hợp của tiểu thiên địa. Cho dù Trần Bình An thành Diêu Công học đồ, thật ra lúc ấy vẫn không hiểu vì sao như thế. Sau đó đi qua rất nhiều đường giang hồ, đọc không ít đạo lý trên sách, mới biết được nguyên do. Đứa nhỏ ở ngõ Nê Bình, từng ngày lớn lên, đối với những tao ngộ lúc nhỏ, mỗi lần như vậy, cũng sẽ có lớn nhỏ không vui, cũng sẽ ủy khuất. Chỉ có thể một mình ngồi xổm, rung đùi đắc ý, đấu cỏ chơi đùa, hoặc là ở bên mộ thần tiên, nặn ra một đám tượng đất nhỏ thô ráp đến không thể tưởng tượng nổi. Cũng tiện tay nhặt lên một cành cây khô, trên đường cây cỏ tươi tốt, một thân một mình nhảy nhót, coi cành cây khô như kiếm, một đường chém giết, thở hồng hộc, vô cùng vui vẻ. Cũng sẽ đau răng đến sưng mặt, chỉ có thể nhai một ít thảo dược phương pháp thổ dân ở trong miệng, vài ngày không muốn nói chuyện. Nhưng chỉ cần không bệnh không tai nạn, trên người chỗ nào cũng không đau, dù ăn một bữa đói một bữa, cũng là hạnh phúc. Hơn nửa đêm cũng sẽ ngủ không được, một mình chạy tới giếng tỏa long hoặc là dưới tàng cây hòe già. Một đứa bé lẻ loi trơ trọi, chỉ cần nhìn tinh không rực rỡ trên trời, sẽ cảm giác mình giống như cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có. Về sau con sen nhỏ cùng một ngõ nhỏ kia trưởng thành, biết đi đường, biết nói chuyện. Thiếu niên giày rơm ngõ Nê Bình cũng gặp Lưu Tiện Dương. Sau đó thành học đồ lò nung, liền cảm thấy cuộc đời có chút hy vọng ngoài định mức. Phải chiếu cố một ít con sen nhỏ nhiều hơn, muốn học thêm một chút bản lãnh với Lưu Tiện Dương. Trần Bình An hy vọng ba người tương lai đều nhất định phải ăn no mặc ấm, mặc kệ về sau gặp chuyện gì, vô luận là đại tai tiểu khảm, bọn họ đều có thể thuận lợi đi qua, chịu đựng qua, ra mặt. Tiểu Sên Trùng nói mình nhất định phải kiếm nhiều tiền, để mẫu thân mỗi ngày ra ngoài đều có thể đeo vàng đeo bạc, còn phải chuyển đến nhà ở phố Phúc Lộc bên kia. Đến lúc đó tất cả vương bát đản từng bắt nạt hai mẹ con bọn họ, nếu mình không đi gây phiền toái, bản thân bọn họ sẽ sợ muốn chết, tự mình đánh vào miệng mình, còn phải chủ động xách gà vịt tới cửa nhận sai, bằng không Cố Sán hắn sẽ không tha thứ bọn họ. Trước kia mắng hắn 100 câu, hắn liền mắng lại mấy trăm câu, trước kia đạp hắn một cước, liền đạp trở về 7-8 cước, đạp đối phương lăn lộn đầy đất, thiếu chút nữa chết tươi. Lưu Tiện Dương nói muốn trở thành người có tay nghề tốt nhất trong toàn bộ Long Giận, muốn học hết toàn bộ bản lãnh của Diêu lão đầu, đồ sứ do chính tay ông ta làm ra, muốn trở thành vật đặt lên bàn của Hoàng đế lão nhân, còn muốn để Hoàng đế lão nhân đối đãi như đồ gia truyền. Ngày nào đó tuổi tác cao, thành lão nhân, Lưu Tiện Dương khẳng định so với Diêu lão nhân càng uy phong bát diện. Đem một đệ tử cùng học đồ tay chân vụng về mỗi ngày mắng đến máu chó sối đầu. Lưu Tiện Dương còn hy vọng mình có thể tùy tiện một quyền đánh nát khối gạch, một bước là có thể vượt qua dòng suối nhỏ chỗ rộng nhất. Toàn bộ những người từng đọc sách ở trường tư, những kẻ biết mấy câu chữ chua, đều phải lau mắt mà nhìn Lưu Tiện Dương hắn, cầu xin viết câu đối xuân cho Lưu gia lão. Lúc đó, nguyện vọng của ba người xuất thân từ một người, kỳ thật lúc ấy mỗi người đều cảm thấy rất lớn, lớn nhất. Nhưng không ai ngờ được. So với cuộc đời sau này của ba người mà nói, nguyện vọng lớn như vậy, thật ra cũng không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Chỉ là Cố Sán biến thành ba người bọn họ năm đó đều ghét nhất loại người này. Lưu Tiện Dương cũng không trở thành đại hiệp, mà trở thành một người đọc sách danh xứng với thực. Chỉ nghĩ tới Trần Bình An sống yên ổn, cũng không có sống yên ổn như vậy. Tiền kiếm được không ít, đi rất xa, trên giang hồ, gặp rất nhiều chuyện người trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không là đứa nhỏ đeo cái sọt lớn hái thuốc kia nữa. Chỉ đổi một cái sọt lớn nhìn không thấy, sờ không được, chất đầy trên đường đời không nỡ quên vứt bỏ, lần lượt nhặt tới bỏ vào câu chuyện lớn nhỏ trong sọt sau lưng. Có một số câu chuyện, kết cục không được coi là mỹ mãn, người có tình không thể trở thành quyến thuộc, người hảo tâm hình như không có phúc báo, có những lúc chia tay không hề thương cảm, thật ra không còn cơ hội gặp lại. Có những câu chuyện, kết cục tốt đẹp, cũng có thiếu sót. Có những câu chuyện chưa có phần cuối, nhưng mà Trần Bình An vẫn luôn tin tưởng. Ở chỗ ám muội thấy ánh sáng, ở tuyệt cảnh tuyệt vọng sinh ra hy vọng, sẽ không sai. Trần Bình An buông bát rượu, suy nghĩ xuất thần. Nhớ tới Diêu lão nhân thích một thân một mình hai tay lồng tay áo kia. Nhớ rõ lần đầu tiên theo lão nhân vào núi tìm kiếm bùn đất thích hợp nung sứ, bỗng nhiên rơi xuống một trận tuyết lớn, gió lạnh thấu xương, tuyết lớn không đầu gối, thiếu chút nữa thiếu niên giày rơm quần áo bị đông chết. Trầm mặc lão nhân tự mình đi phía trước, chỉ là... chậm lại bước chân, hơn nữa hiếm khi nói thêm hai câu, mùa đông đi đường núi, trời đông giá rét, thật vất vả kiếm chút tiền, một đồng tiền không nỡ lấy ra, chỉ vì sống chết cóng chính mình. Trời lạnh đường xa, chỉ tự mình mặc nhiều một chút, cái này cũng nghĩ không rõ. Cha mẹ không dạy, chính mình sẽ không nghĩ sao. Giống như trên đường phong tuyết không có điểm cuối, thiếu niên chịu tội nghe càng tệ hơn ngôn ngữ, khóc cũng khóc không được. Lão nhân thủy chung không quản Trần Bình An chết sống. Nhưng mà Trần Bình An lại một lần nữa thực sự cảm thấy rõ ràng loại tuyệt vọng này, có một người đuổi theo, chẳng những mang đến cho Trần Bình An, một cái bao lớn đựng áo bông nặng nề cùng lương khô đồ ăn, thiếu niên cao lớn kia còn chửi ầm lên lão,

Tiếp tục nói, có đãi ngộ này, đừng cảm thấy mình là trường hợp cô, phải có gánh nặng, kiếm tu trẻ tuổi lão đại kiếm tiên chiếu cố, vạn năm qua, không ít. Chỉ là có chút nói chuyện, càng nhiều là không đề cập tới một chữ, kiếm tu tự mình hồn nhiên không để ý. Thật ra ngay từ đầu ta không cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì, không đáp ứng lão đại kiếm tiên, nhưng mà lão đại kiếm tiên lại khuyên ta, nói muốn nhìn lại lòng người của ngươi, có đáng giá hắn trả lại hộp kiếm gỗ về hay không? Trần Bình An cười nói, ta còn tưởng lão đại kiếm tiên đã quên chuyện này, giống như cầu hôn. Lưu Tiện Dương vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn cái bát trên bàn, nói thầm, dù sao kiếm thuật cao như vậy, cho vãn bối thì dứt khoát cho nhiều chút, tốt xấu phải xứng đôi với thân phận cùng kiếm thuật. Dưới bàn, Trần Bình An dùng sức dẫm lên mu bàn chân Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương vươn hai ngón tay khép lại, tựa như kết kiếm quyết, dựng thẳng ở trước người, không đau không đau, con rùa nằm úp sấp ở ổ. Thật ra chữ Diêu không thích nói những lời này, rất nhiều ý niệm trong đầu nàng đều là xoay một vòng, đi qua là đi qua, giống như là tẩy kiếm luyện kiếm vậy, không cần, không tồn tại, cần, đã tự nhiên mà nối liền ý niệm trong đầu, cuối cùng trở thành một chuyện cần phải làm. Cuối cùng thường thường sẽ hiển hóa ở trên kiếm thuật kiếm y kiếm đạo, không hơn, căn bản không cần phải nói ra miệng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chữ Diêu suy nghĩ một chút, nói, lão đại kiếm tiên hôm nay suy nghĩ không nhiều lắm, sao có thể quên việc này? Lão đại kiếm tiên từng chính miệng nói với ta, cái gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ thiếu nợ. Chữ Diêu lại bổ sung, suy nghĩ không nhiều lắm, suy nghĩ đăm chiêu, mới có thể lớn hơn nữa. Đây là tâm cảnh kiếm tu nên có. Kiếm tu xuất kiếm, hẳn là đại đạo trực hành, kiếm quang minh lượng. Chỉ là ta cũng lo lắng mình từ trước đến nay suy nghĩ ít, ngươi suy nghĩ nhiều, lại không thể nào phạm sai lầm. Lo lắng ta nói, không thích hợp ngươi, cho nên vẫn nhẫn nhịn không nói những điều này. Hôm nay Lưu Tiện Dương nói rõ với ngươi, công đạo, tư tâm tâm, lương tâm, đều nói, ta mới cảm thấy có thể nói với ngươi những lời này. Lão đại kiếm tiên bên kia dặn dò, ta sẽ không quản. Chữ Diêu cuối cùng nói, dù sao ta có chút ý tưởng như vậy. Mặc kệ kiếm khí trường thành có thủ được hay không, chúng ta đều phải cùng nhau sống, người ta ai cũng không thể chết. Về sau xuất kiếm cũng tốt, gia quyền cũng được, dù sao chỉ có càng nhiều, bởi vì ta cũng không phải loại người vong tính đại. Điểm này, ngươi không cần chứng minh cái gì với bất luận kẻ nào, cho dù là lão đại kiếm tiên cùng trái phải, cũng không cần chứng minh với bọn họ, ta biết là được. Cho nên ngươi áy náy cái gì? Tương lai ai dám ở trên chuyện này nói chuyện, ngươi thích giảng đạo lý, ta từ trước đến nay không thích. Chỉ cần bị ta nghe thấy, chính là cùng ta hỏi kiếm. Trần Bình An tươi cười sáng lạn, nói, lần này là thật biết rồi. Lưu Tiện Dương vỗ một cái lên bàn, em dâu, lời này nói rất phóng khoáng. Không hổ là chữ Diêu có thể nói ra đại đạo tự hành, kiếm quang minh, quả nhiên là chữ Diêu năm đó ta liếc mắt một cái đã biết sẽ là em dâu. Lưu Tiện Dương, bát rượu này kính ngươi. Tới chậm chút, dù sao cũng tốt hơn là không tới. Chữ Diêu một hơi uống cạn rượu trong chén. Thu hồi bầu rượu cùng bát rượu ở trong vật gang tấc, đứng dậy nói với Trần Bình An, ngươi cùng Lưu Tiện Dương tiếp tục uống rượu, dưỡng thương cho tốt, lại đi đầu tường giết yêu. Lưu Tiện Dương và Trần Bình An cùng nhau đứng lên, cười hì hì nói, em dâu có thể nói như vậy, ta yên tâm hơn nhiều. Điều trách ta rời khỏi quê nhà quá sớm, bằng không ai kêu em dâu ai gọi chị dâu cũng khó mà nói. Trần Bình An dùng khuỷu tay đánh vào ngực Lưu Tiện Dương. Chữ Diêu cười hỏi, nữ tử thích liếc mắt nhìn người, nói chút lời quái gở kia ở ngõ Nê Bình. Như thế nào? Lưu Tiện Dương nhè răng nhếch miệng xoa ngực, mặt khổ qua nói người không vạch khuyết điểm, đánh người không gãy mặt, đây là đệ nhất yếu nghĩa giang hồ phố phường quê nhà chúng ta. Chữ Diêu ngự kiếm rời đi, kiếm khí như cầu vồng. Lưu Tiện Dương chật chật lấy làm kỳ nói, Trần Bình An nhăn nhăn nhó nhó, tìm một người vợ dứt khoát lưu loát như vậy, kỳ quặc quái gở à. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, ngồi xuống, không uống rượu, hai tay thu tay áo, hỏi, Thuần Nho Trần Thị học phong cách thế nào? Về Thuần Nho Trần Thị, trừ quyển hoàng lịch cũ của Ly Châu Động Thiên, cùng với Trần Thuần An bà Sa Châu nổi danh thiên hạ, đệ tử Toánh Âm Trần Thị từng thực sự tiếp xúc, cũng chỉ có cô gái trẻ tên là Trần Đối kia. Năm đó, Trần Bình An cùng chữ Diêu, từng cùng Trần Đối cùng với Trần Thị Trần Tùng Phong, kia cùng với vị đích Tôn Long Vĩ Khê Trần Thị kia, còn có Phong Lôi Viên Kiếm Tu Lưu Bá Kiều, cùng nhau vào núi, đi tìm mộ phần có ý nghĩa phi phàm ở Thư Hương Môn Đệ. Ấn tượng của Trần Bình An năm đó đối với cô gái nơi khác quê nhà không tốt không xấu. Lưu Tiện Dương không thích uống rượu, liền gọi một bát mì mùa xuân cùng một đĩa rau tương, trộn chung một chỗ, một chân dẫm lên ghế dài, hai ba miếng đã ăn xong mì mùa xuân. Sau đó ngây ra ở bên kia, nhìn bát không, một lát sau quay đầu hỏi, mì mùa xuân này có thu tiền hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, trừ rượu ra, không lấy tiền. Lưu Tiện Dương giật mình nói, ta đã nói mà, làm ăn buôn bán như vậy, ngươi sớm bị người ta chém chết rồi. Lưu Tiện Dương nhớ tới vấn đề Trần Bình An lúc trước, nói, ở bên kia cầu học, rất an ổn. Ta vừa đến bên đó, đã được mấy phần trọng lễ, chính là phong cách lật sách, mặc ngư mấy thứ đó, về sau đều gửi cho ngươi cùng tiểu sen nhỏ. Ở chỗ thuần nho Trần Thị, không có gì khảm tắc đáng nói, chính là mỗi ngày nghe phu tử tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ngẫu nhiên ra ngoài du học, đều rất trôi chảy. Ta thường xuyên đi một cái dốc đá lớn bên bờ sông ngắm phong cảnh, không có biện pháp. Thuần nho Trần Thị được vinh dự gọi là người tập hợp các đền thờ thiên hạ đại thành, sẽ không có một cái địa phương giống quê nhà chúng ta, chỉ có dốc đá bên bờ sông kia, có chút giống ba người chúng ta năm đó thường xuyên đi đủ nghịch lưng châu xanh. Ta cho dù muốn đảo khổ nước với ngươi, giả bộ đáng thương, cũng không có cơ hội. So với ngươi, quả nhiên vận khí của ta tốt hơn chút, hy vọng về sau vẫn bảo trì. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tiện Dương cười nói, cho dù thực có ủy khuất như tiểu tức phụ kia, Lưu Tiện Dương ta còn cần ngươi thay ta ra mặt. Tự mình sờ soạng lương tâm, từ lúc hai chúng ta trở thành bằng hữu, là ai chiếu cố ai? Trần Bình An giơ bát rượu, cười nói, ngươi thiếu chút nữa bị lão xúc sinh chính Dương Sơn kia đánh chết, về sau còn không phải ta thay ngươi chút cơn giận sao? Nói chuyện với Lưu Tiện Dương, thực không cần so đo mặt mũi. Loại chuyện không biết xấu hổ này, Trần Bình An cảm thấy mình nhiều nhất chỉ có một nửa công phu của Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương vẫn một cước dẫm lên ghế dài, lấy đũa gõ mặt bàn. Ra vẻ cao thâm nói, ngươi không rõ ràng lắm sao, đó đều là ta tính chuẩn. Nếu không phải khổ nhục kế như thế, ngươi một tên chân đất ngõ nê bình, lúc ấy bộ dạng còn không tuấn tú bằng nửa ta, gậy trúc gầy cộng thêm than đen, có thể có cơ hội tiếp cận chữ Diêu. Tự ngươi nói, ai mới là bà mối lớn nhất của hai người các ngươi? Trần Bình An cười ha ha. Lưu Tiện Dương có chút ưu sầu, chưa từng nghĩ ngoại trừ ở quê nhà có rượu nếp ra, lần đầu tiên ta chính thức uống rượu, không phải là rượu giao bôi với tức phụ tương lai của mình. Huynh đệ này của ta, cũng đủ nghĩa khí. Cũng không hiểu được tức phụ của ta, hôm nay sinh ra hay chưa, chờ ta sốt ruột không sốt ruột. Trần Bình An uống rượu, Lưu Tiện Dương rời khỏi quê nhà, chưa từng uống rượu, quá nửa là thật. Trong thuần nho Trần Thị, phần nhiều là người tốt, chẳng qua một ít người trẻ tuổi nên có tật xấu thối, to nhỏ, khẳng định khó tránh khỏi. Lưu Tiện Dương cười nói, ta ở bên kia cũng quen biết chút bằng hữu, ví dụ như một người trong đó. Lần này cũng tới kiếm khí trường thành, là thân đệ đệ của Trần đối nương tử kia, tên là Trần Hữu, người rất không tệ, hôm nay là hiền nhân nho gia, cho nên đương nhiên không thiếu thư sinh khí, lại là đệ tử Trần Thị, đương nhiên cũng có chút đại thiếu gia tức giận, tiên khí trên núi, càng có, ba loại tính tình này, có đôi khi là phát một loại tính tình, có đôi khi là hai loại, số ít thời điểm, là ba loại tính tình cùng nhau phát tác, ngăn cũng không ngăn được. Trần Bình An hỏi, cảnh giới hôm nay của ngươi, nhìn không ra sâu cạn. Chỉ biết Lưu Tiện Dương hẳn là một vị luyện khí sĩ trong ngũ cảnh. Lưu Tiện Dương khoát tay, đừng hỏi. Bằng không ngươi sẽ xấu hổ và giận dữ ôm đầu khóc giống. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, chuyện về ta, có thể truyền tới Xuân Phiên trai bên kia, khẳng định không phải mở cửa hàng những thứ này, mấy trận đánh nhau, ngươi không phải đều nghe nói rồi sao? Lưu Tiện Dương hỏi, ngươi lúc này là kiếm tu. Trần Bình An đành phải lắc đầu. Lưu Tiện Dương hỏi lại, luyện khí sĩ mấy cảnh? Trần Bình An không muốn nói chuyện. Lưu Tiện Dương chỉ mặt đất, vậy còn không ngồi xổm nói chuyện với Lưu đại gia. Trần Bình An tức giận nói, ta tốt xấu vẫn là một vị võ phu thất cảnh. Lưu Tiện Dương vẻ mặt kinh ngạc nói, đánh cô nương, ngươi còn có mặt mũi nói. Trần Bình An tò mò hỏi, ngươi là kiếm tu trong ngũ cảnh. Lưu Tiện Dương vươn hai tay, kéo kéo cổ áo, run lên tay áo, ho khan vài tiếng. Trần Bình An đã nói sang chuyện khác, trừ bằng hữu kia của ngươi, thuần nho Trần Thị một lần này còn có ai tới nữa. Lưu Tiện Dương cười nói, ngươi quản những thứ này làm gì? Trần Bình An cũng rung rung ống tay áo, vui đùa nói, ta là đệ tử đích truyền của Văn Thánh, gia chủ Toánh Âm Trần Thị là đích truyền Á Thánh nhất mạch, ngươi ở thuần nho Trần Thị học tập, dựa theo đạo thống văn mạch của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngươi nói bối phận này tính như thế nào? Lưu Tiện Dương cười nói, thật trùng hợp, Trần Thị gia chủ lần này cũng tới kiếm khí trường thành, ta vừa vặn quen biết, thường xuyên thỉnh giáo học vấn cùng lão nhân. Về phần bối phận hai ta rốt cuộc nên tính như thế nào? Ta hỏi vị tiền bối này trước rồi nói. Trần Bình An thu liễm ý cười, ra vẻ thần sắc lúng túng, thời điểm cúi đầu uống rượu, lại tụ âm thành tuyến, lặng yên nói với Lưu Tiện Dương, không cần gấp gáp quay về Bảo Bình Châu, ở lại Nam Bà Sa Châu cũng được, chỉ là không cần đi Bảo Bình Châu, nhất là Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu, ngàn vạn đừng đi. Món nợ cũ chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành, kéo dài vài năm rồi nói sau, kéo dài đến kiếm tiên rồi nói, không phải kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Làm sao phá vỡ hộ sơn đại trận của chính Dương Sơn? Ta đã tính toán, không cần chút tâm cơ cùng thủ đoạn, cho dù ngươi ta là chiến lực của kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, cũng rất khó ở chính Dương Sơn bên kia chiếm được tiện nghi, kiếm trận chính Dương Sơn, không thể khinh thường, hôm nay lại có một vị kiếm tu nguyên anh thâm tàng bất lộ, đã bế quan 9 năm, xem đủ loại dấu hiệu, khả năng thành công phá quan không nhỏ, bằng không hai bên phong thủy luân chuyển, viên chủ tiền nhiệm phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh vừa chết, Chính Dương Sơn thật vất vả có thể nở mày nở mặt, lấy tính tình của đa số tổ sư đường của Chính Dương Sơn, sớm sẽ trả thù phong lôi viên, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Hoàng Hà bế quan, cùng với Lưu Bá Kiều phá cảnh trưởng thành như thế. Phong lôi viên không phải Chính Dương Sơn, người sau quan hệ chặt chẽ với triều đình Đại Ly, ở trên quan hệ dưới núi, Hoàng Hà cùng Lưu Bá Kiều, kế thừa di phong xử thế của sư phụ bọn họ Lý Đoàn Cảnh, xuống núi chỉ đi giang hồ, cũng không xen vào triều đình, cho nên chỉ nói tình hương khói với Đại Ly Tống Thị, phong lôi viên so với Chính Dương Sơn chênh lệch rất nhiều. Nguyễn sư phụ tuy là Đại Ly thủ tịch cung phụng, Đại Ly về công về tư đều sẽ kính trọng mượn sức, cho nên về sau lại ở vùng núi cao cũ, chia ra một khối địa bàn lớn cho Long Tuyển Kiếm Tông, nhưng mà đế vương tâm tính, hoàng đế trẻ tuổi sao có thể dễ dàng tha thứ Long Tuyển Kiếm Tông, dần dần phát triển lớn mạnh, cuối cùng một nhà độc đại. Sao có thể để mặc cho Nguyễn sư phụ chiêu mộ tuyệt đại bộ phận phôi kiếm tu của vùng đất Một Châu, nhiều nhất là lấy Quan Hồ Thư Viện làm giới tuyến, chế tạo ra Long Tuyển Kiếm Tông cùng Chính Dương Sơn một nam một bắc rằng co, cho nên Chính Dương Sơn chỉ cần có cơ hội xuất hiện một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh, Đại Ly nhất định sẽ không tiếc sức giúp đỡ Chính Dương Sơn. Mà kỳ nhân dị sĩ Đại Ly, để thắng Chu Huỳnh Vương triều khí vận, tiếp theo Long Tuyển ngăn Chính Dương Sơn loại môn phái này, cho dù là kết thù với người ta, nhưng mà không phủ nhận, làm người cũng tốt, làm thần tiên trên núi cũng thế, tu sĩ Chính Dương Sơn đều cực có thủ đoạn, cái khác không nói, chỉ nói cô gái đáng thương kia, bỏ qua ân oán tình cừu bên trong không đề cập tới, chỉ nhìn kết quả, chung quy là có thể lấy tình vây khốn Lý Đoàn Cảnh, khiến cho Lý Đoàn Cảnh suốt đời cũng không thể chen thân ngũ cảnh, ở trong đó. Tổ sư đường Chính Dương Sơn khẳng định đối với cô gái kia nói rất nhiều lời nặng lời, có thể thương tổn đến Lý Đoàn Cảnh kiếm tâm đạo tâm, tuyệt đối không phải cô gái kia phẩm hạnh không tốt, cô phụ thâm tình đơn giản như vậy, ánh mắt cùng lòng dạ Lý Đoàn Cảnh, tuyệt đối sẽ không để cho hắn bởi vậy mà tinh thần sa sút, cho nên vô cùng có khả năng là Chính Dương Sơn để cho Lý Đoàn Cảnh phát hiện một chân tướng, cô gái si tình với Lý Đoàn Cảnh, nửa điểm không giả, hoàn toàn là dùng tình sâu đậm, sau đó cô gái kia cuối cùng lựa chọn sư môn. Hoặc là làm một ít chuyện để cho Lý Đoàn Cảnh không thể tiếp nhận, càng không thể tiêu tan. Kể từ đó, mới khiến cho Lý Đoàn Cảnh ở sau khi nàng chết, như cũ phẫn hận khó bình mấy trăm năm. Một gia tộc, gia phong như thế nào, một môn phái, môn phong như thế nào, xem đại nhân vật chọn lựa giữa mấy đại sự, lại nhìn bọn họ truyền đạo dạy dỗ ra tính tình vãn bối, cuối cùng lại xem thói quen lấy hay bỏ lợi ích của tầng lớp dưới chót, cấp cao thấp đều nhìn, rất khó phạm sai lầm. Năm đó phụ nhân Hứa Thị Thanh phong thành kia. Cùng bàn sơn viên Chính Dương Sơn đã là minh hữu, lại có tính toán lẫn nhau, hôm nay như thế nào, hai bên còn không phải là minh hữu quan hệ củng cố. Nói đến cùng vẫn là ý khí hợp nhau, người có tâm tính nhất trí, bề ngoài bạn bè, thường thường càng nhiều hơn. Người xuất kiếm chỉ cần không tổn thương tới nội tử và căn bản, bằng hữu mặt ngoài Chính Dương Sơn, vẫn là bằng hữu Chính Dương Sơn như cũ, thậm chí sẽ để cho rất nhiều người tu đạo nguyên bản đối với Chính Dương Sơn quan cảm bình thường, trở thành bằng hữu Chính Dương Sơn. Thậm chí nguyện ý vì Chính Dương Sơn bênh vực lẽ phải. Lại nói tiểu cô nương họ Đào năm đó, cùng con trai gia chủ Hứa Thị Thanh Phong thành kia, tính tình hai người hôm nay như thế nào, nếu ngươi nguyện ý nghe, lúc này ta có thể nói với ngươi hơn 10 chuyện nhỏ, gia phong hun đúc sức mẻ, không làm người ta bất ngờ chút nào. Chính Dương Sơn hôm nay, không còn là Chính Dương Sơn khi Lý Đoàn Cảnh còn sống, cũng không chỉ là Lý Đoàn Cảnh một binh giải, liền không còn ai áp chế Chính Dương Sơn nữa, hôm nay là tình thế lớn hơn một châu tức một quốc gia. Người ta cần cân nhắc làm sao cắt đứt tình hương khói giữa Đại Ly Tống Thị cùng Chính Dương Sơn, làm sao đem Chính Dương Sơn cùng đông đảo minh hữu cắt ra, làm sao trước khi hỏi kiếm nên vuốt xuôi lợi ích ba đỉnh núi lớn bên trong Chính Dương Sơn, thấy rõ tất cả nhân tính lão tổ, suy đoán đại địch tới gần, thủ đoạn áp đáy hòm của Chính Dương Sơn. Trước tiên nghĩ kỹ tất cả những điều này, người xuất kiếm có thể xuất kiếm giống nhau, có thể làm cho kẻ địch khó chịu gấp trăm lần. Không chỉ riêng việc ngươi đả thương lợi ích của ta, Lưu Tiện Dương cười lên, nhìn Trần Bình An, bất chi bất giác từ nửa người câm biến thành nửa quỷ nói liên miên này, Lưu Tiện Dương đột nhiên nói một ít ngôn ngữ khó hiểu, chỉ cần bản thân ngươi nguyện ý sống, không giống như thời điểm sớm nhất quen biết ngươi, cho tới bây giờ không cảm thấy chết là chuyện lớn lao gì. Như vậy ngươi đi ra Ly Châu Động Thiên, chính là chuyện đúng đắn nhất. Bởi vì thật ra so với ai khác cũng thích hợp sống ở trong loạn thế, như vậy ta thật sự yên tâm. Trần Bình An có chút sốt ruột, cả giận nói, ngươi rốt cuộc nghe lọt hay không? Lưu Tiện Dương cười gật đầu, nghe lọt, ta cũng không phải kẻ điếc. Trần Bình An uống một ngụm rượu. Lưu Tiện Dương trêu ghẹo hỏi, mấy năm nay ngươi vẫn suy nghĩ cái này? Trần Bình An tức giận nói, luyện quyền tu hành cũng không nhàn rỗi, Sau đó chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì, thì cân nhắc cái này. Lưu Tiện Dương đưa tay chỉ bát rượu, nói nhiều như vậy, khát nước rồi nhỉ. Trần Bình An chỉ là hai tay lồng trong tay áo, bất chi bất giác, đã không còn ý tưởng uống rượu. Lưu Tiện Dương cười nói, ngươi thật sự hiểu được chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành vì sao, lại như thế sao? Trần Bình An nghi hoặc nói như thế nào? Lưu Tiện Dương hỏi ngược lại, vì sao hại người? Hoặc là bất lợi cho người khác? Hoặc là lợi hắn nhất thời, chỉ là một loại ngụy trang tinh xảo, lâu dài vì mình? Lưu Tiện Dương lại hỏi, lại vì sao có người vì mình lại vì người khác, nguyện ý lợi hắn? Lưu Tiện Dương tự hỏi tự đáp, bởi vì đây là hai loại người hoàn toàn khác nhau, một người bài xích thế đạo, một người thân cận thế đạo, người trước theo đuổi công danh lợi lộc, theo đuổi tất cả lợi ích thực tế, mười phần thực tế, chẳng sợ rất nhiều thứ theo đuổi, là vật cao không thể được trong mắt phàm phu tục tử, thật ra vẫn như cũ chỉ là thật sự thấp, là một loại nhân tâm tiên thiên, nhưng chính bởi vì thấp, cho nên thật sự vững chắc. Người sau thì đồng thời nguyện ý vì mình mà đi lợi cho hắn, bởi vì hư vụ, lại hư tại chỗ cao. Đối với thế đạo, có một loại thân cận hậu thiên giáo hóa, lấy xa thực vật, ích lợi, lấy tổn thất tầng diện thực vật, lấy tổn thất của vật thật, đổi lấy sự tự ổn định của nội tâm. Đương nhiên cũng có một loại lòng trung thành càng sâu hơn, chính bởi vì cao mà hư, cho nên dễ dàng làm cho mình cảm thấy thất vọng nhất, hư thật đánh nhau, luôn là cái trước vỡ đầu đổ máu chiếm đa số. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì cái trước kiên định cho rằng thế đạo không tốt, không như vậy thì không thể sống tốt hơn, mà cái sau thì tin tưởng thế đạo tốt hơn chút. Cho nên đáp án rất đơn giản, luyện khí sĩ chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành, nhìn như là người tu đạo, thật ra vật sở cầu, không phải đại đạo, chỉ là ích lợi, so với đế vương tướng mạo buôn bán người tốt cao hơn một chút, luyện khí sĩ từng tầng một cảnh giới, từng món thiên tài địa bảo, có thể thực hóa thành bao nhiêu tiền thần tiên, trong lòng từng người bên cạnh, đều sẽ có cái giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng Lưu Tiện Dương nói, ta dám khẳng định, sau khi ngươi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, nhất định đã sinh ra nghi hoặc không nhỏ đối với người đọc sách, người tu đạo bên ngoài, cùng với tự mình hoài nghi. Cuối cùng đối với hai cách nói lớn của người đọc sách cùng người tu đạo, đều sinh ra tâm bài xích ở trình độ nhất định. Trần Bình An gật gật đầu, đúng là như thế. Những lời này của Lưu Tiện Dương khiến Trần Bình An được lợi không nhỏ. Không hổ là người đọc sách học hành nhiều năm ở Thuần Nho Trần Thị bên kia. Lưu Tiện Dương nâng bát nhấp một ngụm rượu, buông bát rượu xuống. Nhịn không được oán giận nói, không nên, không giả bộ được nữa. Trần Bình An không hiểu ra sao. Lưu Tiện Dương tiếp tục dùng tiếng nói tiếng lòng nói, những lời này, là có người bảo ta chuyển cáo cho ngươi, bản thân ta làm sao có thể nghĩ đến những thứ này. Người nọ nói là ngươi sau khi nghe qua, tâm cảnh sẽ thoải mái hơn chút, đối với thế đạo càng có hy vọng, đối với hai loại người đều sẽ lý giải hơn chút. Về phần người nọ là ai, Trần Lão Tiên Sinh không có nói, cũng không bảo ta nói cho ngươi chuyện này, để cho ta coi như là tâm đắc đọc sách của mình. Nói cho ngươi nghe, ta đánh giá người tốt như vậy, lại có thể khiến Trần Lão Tiên Sinh hỗ trợ chuyển lời, hẳn là chỉ có vị Văn Thánh Lão gia kia thôi. Vị Lão Tiên Sinh này, cũng là một người tuyệt diệu, có lần đi Thuần Nho Trần Thị bên kia du lịch, lén lút gặp ta, cố ý nói mình là người từ quê đến bên này chiêm ngưỡng từ đường Trần Thị, sau đó cùng ta ở bên kia dốc đá bờ sông, túm ta nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, nói là nói chuyện phiếm, thật ra chính là một mình hắn lải nhải. Trừ chút lời khách sáo lông gà vỏ tỏi, Trần Lão Tiên Sinh ngồi ở đó, mắng hơn nửa canh giờ học vấn như thế nào không đủ cao, học vấn của A Thánh Nhất Mạch như thế nào không đủ tốt, nước miếng văng khắp nơi, đó gọi là khởi kình, còn khuyên ta không bằng đổi môn đỉnh, đi lễ Thánh Nhất Mạch cầu học kéo ngã, thiếu chút nữa đã bị ta nhét đủ một trận quyền cũ. Nói tới đây, Lưu Tiện Dương nâng lên một bàn tay, sau đó dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng đè xuống, cười nói, lần đó ta tán gẫu thật hợp ý với Văn Thánh Lão Tiên Sinh. Sau khi thấy ta nâng tay, Lão Tiên Sinh liền cười ha ha ấn tay của ta xuống, nói, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, tất cả mọi người đều là người đọc sách, nể mặt mũi. Trần Bình An day chán. Loại chuyện này, vị tiên sinh kia của mình thật sự làm ra được. Nhắm chừng năm đó Bắc Câu Lô Châu kiếm tu vượt châu hỏi kiếm ngay, tiên sinh cũng là lấy lý phục người như vậy. May mắn Văn Thánh Nhất Mạch, Đại sư huynh Tả Hữu, Tề tiên sinh, cho dù là vị quốc sư Thôi Sàm kia, cũng không như vậy. Trần Bình An tự nhiên mà vậy nhớ tới học sinh của mình, Thôi Đông Sơn. Lần du học Thuần Nho Trần Thị này, Trần Thuần An tự mình chạy tới kiếm khí trường thành. Trần Bình An tin tưởng Thôi Đông Sơn nhất định là có làm gì đó. Chỉ là loại chuyện này, không cần nói nhiều với Lưu Tiện Dương. Chỉ là có thể gặp được Lưu Tiện Dương ở Tha Hương, cũng đã là chuyện cao hứng nhất rồi. Trần Bình An giơ bát rượu, đi thôi. Lưu Tiện Dương lắc đầu nói, không uống. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nhóm người du học chúng ta đều ở bên nhà kiếm tiên tôn Cự Nguyên. Ta phải chạy qua đó, lúc trước để đồ xuống, liền vội vã đi Ninh phủ tìm ngươi, chỉ nhìn thấy vị lão ma ma mặt mày hiền lành này, nói ngươi quá nửa là ở bên này uống rượu, chữ diêu hẳn là do lão ma ma kia tìm đến. Lưu Tiện Dương đứng dậy cười nói, nhưng về sau ta hẳn là sẽ thường xuyên đi Ninh phủ, lại kéo ngươi đến bên này thường xuyên uống rượu, bởi vì tính cả Trần Hữu ở bên trong, mấy bằng hữu kia của ta, đều không tin ta quen biết ngươi, nói ta khoác lác không làm bản nháp, làm ta tức giận không chịu nổi. Ta cũng không hiểu, quen biết Trần Bình An, sao lại thành một chuyện khó lường, chẳng lẽ không phải Trần Bình An quen biết Lưu Tiện Dương, mới là chuyện may mắn nhất trên đời này sao? Trần Bình An đứng dậy, cười nói, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta gầy dựng quán rượu, ta ngồi uống rượu nói chuyện với ngươi, cũng không thành vấn đề. Một người đi phủ đệ tôn kiếm tiên, một người đi chữ phủ, sẽ tiện đường một đoạn đường, hai người cùng nhau rời khỏi quán rượu. Trước khi rời khỏi, Lưu Tiện Dương không quên nhặt lên mảnh vỡ bát rượu trên mặt đất, yên lặng nhắc tới, Bình An. Sau đó đi ở trên con đường vắng ngắt, Lưu Tiện Dương lại đưa tay kéo cổ Trần Bình An, dùng sức siết chặt, cười ha ha nói, lần sau đến chân núi Chính Dương Sơn, tiểu tử ngươi mở to mắt nhìn cho kỹ, đến lúc đó sẽ biết kiếm thuật của Lưu đại gia là ngưu bức như thế nào. Đứa nhỏ Ván Đào cùng thiếu niên thiếu nữ cùng nhau nhìn phía bên kia. Hình như nhị trưởng quầy hôm nay bị người ta bắt nạt đến mức không có sức hoàn thủ, nhưng vẫn rất vui vẻ. Đảo Huyền Sơn. Kiếm tiên Thiệu Vân Nham xuất thân Bắc Câu Lô Châu đứng trong một khu vườn, cây hồ lô đằng kia vậy mà đã không còn. Bởi vì sau khi lô tuệ của Thủy Kinh Sơn và Lưu Cảnh Long, của Thái Huy Kiếm Tông từ kiếm khí trường thành quay về, đã tới đây từ biệt, Thiệu Vân Nham đã giao thiên địa chí bảo này cho lô tuệ. Thậm chí còn đặc biệt gọi kiếm tiên trẻ tuổi Lưu Cảnh Long, để Lô Tuệ đưa từng hồ lô và dây leo sắp chín tới Thủy Kinh Sơn, còn dặn dò Lưu Tuệ là người mua mỗi một hồ lô dưỡng kiếm, lại thỉnh cầu Lưu Cảnh Long hỗ trợ một đường hộ tống. Lô Tuệ đương nhiên từ chối, cho dù Thiệu Vân Nham và ân sư truyền đạo của cô không phải là thần tiên đạo lữ, hơn hẳn quyến lữ, nhưng cuối cùng môn phái có khác, Lô Tuệ lại là vãn bối, nào dám tự tiện nhận lấy trọng bảo như thế, nhưng Thiệu Vân Nham cố ý như thế. Không cho Lưu Tuệ từ chối, Lưu Tuệ đành phải nơm nớp lo sợ đáp ứng. Nếu không phải bên cạnh có Lưu Cảnh Long, Lưu Tuệ cho dù đồng ý, cũng không cảm thấy mình có thể còn sống quay về Bắc Câu Lô Châu. Chí bảo tiên gia bực này, dính dáng đến số mệnh rất nhiều, huyền diệu khó giải thích. Lô Tuệ cho dù là một trong 10 người trẻ tuổi của Bắc Câu Lô Châu, căn bản không cảm thấy phần đạo duyên đoạt được của mình. Cuối cùng Thiệu Vân Nham cười nói với Lưu Tuệ, giúp ta nói với sư phụ ngươi một câu, mấy năm nay ta vẫn luôn nhớ mong. Hôm nay Thiệu Vân Nham phá lệ rời khỏi dinh thự, đi dạo các điểm cảnh quan đảo Huyền Sơn. Mấy vị đệ tử đích truyền đều đã mang theo trọng bảo còn lại của Xuân Phiên Trai, các loại của cải, lặng yên rời khỏi đảo Huyền Sơn. Trong đó có một người, có lẽ là cảm thấy trời cao mặc chim bay, ý đồ liên thủ người ngoài, cùng nhau đuổi giết Lô Tuệ và Lưu Cảnh Long. Thiệu Vân Nham không quản, để mặc cho tên đệ tử tâm không đủ kia sát tâm nổi lên bốn phía, là tin tưởng phúc không cửa được người ta gọi là mình, hay là tin tưởng sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Đều không quan trọng, cùng Xuân Phiên Trai đều là Mai Hoa Viên, một trong tứ đại tư trạch của đảo Huyền Sơn. Biên cảnh không có nghiêm luật, tưởng quan chừng những kiếm tu trẻ tuổi này cùng đi Bà Sa Châu du lịch, mà là một mình ở lại bên này. Một vị phụ nhân điểm mai trang ở mi tâm, da thịt nàng trắng nõn, môi đỏ thẫm, mặc quần áo dệt tinh xảo đẹp đẽ gần như rườm rà, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng mới là chủ nhân chân chính của tòa hoa viên mai này, chỉ là du rú trong nhà, hầu như không lộ diện. Biên cảnh gọi nàng là Dục Nhan phu nhân, thẹn đỏ mặt, là một cái tên tốt đẹp, cùng dung mạo mỹ nhân, thật sự là hai bên không cô phụ. Biên cảnh tuy rằng chưa từng có hứng thú đối với chuyện nam nữ, nhưng cũng thừa nhận liếc nhìn Dục Nhan phu nhân một cái, chính là cảnh đẹp ý vui. Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn phu nhân, Quắc Nhan phu nhân của Mai Hoa Viên tử, Hạo Nhiên Thiên Hạ tổng cộng có 10 vị phu nhân, đủ có thể khiến thần tiên trên núi đều mơ màng hết bài này đến bài khác, tâm thần lay động, hơi nghiêng ngả. Những phu nhân này lại có một điều kỳ lạ, bởi vì các nàng đều là thần linh sơn thủy, xuất thân tinh quái quỷ mị. Phu nhân Dục Nhan ngồi đối diện nhau trong một nhà thủy tạ ở biên cảnh, trong tay bà ta đang nghịch một chiếc biển trúc, mà Mai Hoa Viên vừa mới hiếu kính cho bà ta, dùng kỹ thuật dán những bụi trúc nhỏ, dày đặc đến mức khéo léo. Toàn bộ màu vàng trúc đều đến từ Trúc Hải Động Thiên, giá trị liên thành. Cù Nhan phu nhân cười nói, sợ chết như vậy. Biên giới gật đầu nói, thật ra ta cũng không tệ, rất muốn cùng Lâm Quân Bích đi đầu tường xem một chút. Chỉ là người kia, thần thần đạo đạo, nhất định phải để ta trốn trốn tránh tránh, nói là tính một quẻ, không cẩn thận một chút, dễ thất bại trong gang tấc, kết cục sẽ rất thảm. Biên cảnh hỏi, cánh cửa mới kia, rốt cuộc là ai dẫn đầu đề nghị mở ra? Vị đại thiên quân đảo Huyền Sơn kia lại nghĩ như thế nào? Dục Nhan phu nhân nói, những thứ này ngươi cũng không cần quản. Cửa cũ mới, cho dù cả tòa đảo Huyền Sơn đều không còn, chúng nó đều còn đó. Biên giới nghi hoặc nói, không ngờ lại có kiếm tiên là nội ứng, đồng ý giúp chúng ta thủ vệ. Cù Nhan phu nhân liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, rất kỳ quái sao? Đổi lại là ngươi, vừa ớt ức chết người một vạn năm, bên kia hưởng thụ thái bình thế đạo, còn muốn chê cười những người chết kia, trong lòng ngươi sẽ thống khoái. Một ngày hai ngày một năm hai năm có thể nhịn, mấy chục năm mấy trăm năm. Tính tình tốt, có thể trở thành kiếm tiên. Biên cảnh gật đầu nói, đổi lại là ta, trả lại gấp bội. Vị trưởng quầy trẻ tuổi khách sạn quán tước kia, đời đời kiếp kiếp cư ngụ ở nơi này, lúc này hắn ngồi xổm ở cửa khách sạn, đang đùa giỡn với một con chó qua đường. Ánh mặt trời ấm áp, phơi nắng đến người lười càng thêm lười, lại là một thế đạo thái bình nhàm chán, cuộc sống an ổn. Đảo Huyền Sơn. Giao Long Câu kia, đương nhiên không phải thật sự chỉ còn lại có chút tôm tép, dù là đối với tu sĩ địa tiên mà nói, vẫn là cấm địa khó có thể vượt qua, chỉ có thể đi đường vòng đi xa. Xa hơn một chút nữa, tông môn rằng có tượng thần Vũ Sư và tượng thần, tên là Vũ Long Tông, tòa thủy tinh cung bên cạnh đảo Huyền Sơn chính là tư trạch của nó. Ngoại trừ Vũ Long Tông là quái vật khổng lồ nhất ra, trên biển rộng lớn vô ngần còn có tiên gia trên núi to to nhỏ nhỏ, chiếm cứ hòn đảo, đều có vinh nhục hưng suy của các bên. Trên tuyến đường đội thuyền vượt châu Quế Hoa đảo, cảnh thứ tư trong đó là từ lỗ thủng dưới chân hai tòa thần tượng kim thân cao tới trăm trượng của Vũ Long Tông chậm rãi chạy qua. Tương truyền vị kim thân thần tướng hai tay chống kiếm kia từng là viễn cổ thần chỉ trấn thủ cửa Nam Thiên Đình, mặt khác khuôn mặt mơ hồ tượng thần ngũ thải phiêu mang thì là chính thần đệ nhất trên trời chư vị vũ sư, trên danh nghĩa trưởng quản tất cả chân long trên thế gian mây mưa, được tổ sư Vũ Long Tông một lần nữa tạo ra pháp tướng, phảng phất như cũ làm trưởng quản một bộ phận thủy vận phía nam vận chuyển. Vũ Long Tông hai thần rằng co này vẫn luôn có truyền thống cổ xưa lịch sử lâu đời, nữ tu sĩ chọn lựa thần tiên đạo lữ, tất cả đều phải xem bọn họ bỏ xuống tú cầu bí chế của tông môn, tu sĩ thượng ngũ cảnh mạnh mẽ đi cướp cũng đoạt được trong tay, tu sĩ địa tiên đều quả quyết không thể bằng, vào thần thông thuật pháp đi cường thủ hào đoạt, chỉ khi nào tu sĩ thượng ngũ cảnh ra tay, đó chính là khiêu khích cả tòa Vũ Long Tông. Hơn 10 năm trước, có một luyện khí sĩ trẻ tuổi phúc duyên thâm hậu, ngồi Quế Hoa đảo trải qua lỗ thủng, vừa vặn gặp tiên tử Vũ Long Tông ném tú cầu, lại là hắn tiếp được, bị tú cầu cùng giải lụa kia như phi thăng, lôi kéo phiêu nhiên đi hướng chỗ cao Vũ Long Tông. Không chỉ như thế, nam tử này lại có tạo hóa tu hành lớn hơn nữa, thế mà lại kết thành đạo lữ trên núi cùng một vị tiên tử, cơ duyên to lớn bực này, diễm phúc to lớn, ngay cả lão Long Thành Bảo Bình Châu xa xôi cũng nghe nói. Người trẻ tuổi tên Phó Khắc này không hổ là người có duyên với Vũ Long Tông, vốn chỉ là một tiểu tu sĩ vô danh, không ngờ sau khi tu hành tiên pháp tổ truyền của Vũ Long Tông, từng bước lên trời, chẳng những ôm mỹ nhân về mà còn thuận lợi bước vào kim đan cảnh, trở thành địa tiên phá cảnh nhanh nhất trong lịch sử Vũ Long Tông. Người trẻ tuổi rốt cuộc là tu sĩ lăn lộn dưới chân núi, sau khi lên cao, đối nhân tiếp vật, khác rất nhiều so với tu sĩ xuất thân Vũ Long Tông, càng được coi trọng hơn. Hôm nay Phó Khác đi tới dưới chân một pho tượng thần, lên cao nhìn xa, mặt mày hớn hở, chỉ mười mấy năm ngắn ngủi đã có thể khiến một người trẻ tuổi, trong túi có chút ngượng ngùng thoát thai hoán cốt, trở thành thần tiên. Có bằng hữu tu sĩ cùng chung hoạn nạn mộ danh mà đến, Vũ Long Tông không cho phép người ngoài lên đảo, Phó Khác sẽ chủ động đi đón, sắp xếp cho bọn họ bên thế lực phiên thuộc của Vũ Long Tông. Nếu là về quê, thì tặng một món lộ phí phong phú, nếu không muốn rời đi, Phó Khác sẽ giúp đỡ tìm một công việc ở môn phái đảo khác, danh phận. Có sư huynh Vũ Long Tông muốn đi kiếm khí trường thành du lịch, kết quả bị sư trưởng ngăn cản, lúc uống rượu giải sầu, Phó Khác cũng sẽ đi cùng, không nói nhiều, chỉ uống rượu. Trong những năm này, Phó Khác phong quang vô hạn, thỉnh thoảng cũng có cảm giác như cách một đời, thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới cảnh ngộ bi thảm năm xưa, nghĩ tới hành khách đi cùng trên Quế Hoa đảo năm đó, cuối cùng chỉ có mình, trổ hết tài năng, một bước lên trời. Nhưng mà sâu trong nội tâm của Phó Khác thủy chung vẫn có một người da mặt nổi mụn. Đó chính là từ rất sớm nghe nói năm đó trên Quế Hoa đảo, sau khi mình rời khỏi đò ngang, có một thiếu niên cũng xuất thân từ Bảo Bình Châu, có thể thi triển thần thông ở Giao Long Câu, cuối cùng còn chưa chết, kiếm được một phần thanh danh lớn như vậy. Không chỉ như thế, thiếu niên họ Trần kia vận khí so với Phó Khác hắn tốt hơn nhiều, hôm nay chẳng những là kiếm khí trường thành, ngay cả đảo Huyền Sơn Thủy Tinh Cung bên kia cũng chuyển đến cho Vũ Long Tông, rất nhiều sự tích về người này, điều này làm cho Phó Khác lời nói cười tự nhiên, thậm chí là vì văn thánh nhất mạch. Đồng thời vì người trẻ tuổi kia nói vài câu tốt, trong lòng cũng có thêm một ý niệm nhỏ, Trần Bình An này, dứt khoát chết ở kiếm khí trường thành là tốt nhất. Phó Khác tự nhiên không thủ không oán với người kia. Người kia chết rồi, thế đạo vẫn như cũ nên như thế nào, còn có thể như thế nào. Phó Khác mỉm cười, tâm tình rất tốt, xoay người rời đi, tiếp tục tu hành, chỉ cần tiến thêm một bước, trở thành tu sĩ Nguyên Anh, tương lai ghế dựa của tông chủ Vũ Long Tông sẽ cách mình gần thêm một bước, nói không chừng tương lai Phó Khác ta còn có cơ hội, có thêm một nữ tử kiếm tiên kiếm khí trường thành làm quyến lữ mới. Thật tình không biết. Đại đạo chi hành giã, cỏ nước tươi tốt, cá bơi vô số, thậm chí còn có thể nuôi ra giao long. Thiên thời vận chuyển, nước vừa khô cạn, sẽ phơi nắng đến chết. Sau khi Trần Bình An trở về kiếm khí trường thành, lựa chọn một chỗ đầu tường yên tĩnh, phụ trách bảo vệ đầu tường chiều dài ước chừng một dặm đường. Nói chung, dưới kiếm tiên ngọc phác cảnh, chỉ có kiếm tu Nguyên Anh mới có đãi ngộ này, có thể đơn độc xuất kiếm, chấn thủ một phương, ví dụ như tề thú vừa mới bế quan phá cảnh thành công. Tề thú cũng nhất cử trở thành kiếm tu đầu tiên chen thân Nguyên Anh, cảnh trong trận phôi thai kiếm tiên trường thành này. Đây là một quy củ chết của kiếm khí trường thành, cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Cho nên cho dù là chữ Diêu, cũng cần phối hợp xuất kiếm cùng bọn Trần Tam Thu, Bàng Nguyên Tể cùng Cao Giã Hầu càng không ngoại lệ, chẳng qua mấy ngọn núi nhỏ thiên tài tề tụ, độ rộng của đầu tường bọn họ phụ trách, so với kiếm tu Nguyên Anh tầm thường càng dài hơn, thậm chí có thể so sánh với không ít kiếm tiên. Trần Bình An sở dĩ là ngoại lệ, hơn nữa chưa từng đưa tới chỉ trích, bởi vì Trần Bình An không tính là phá hư quy củ, hắn hôm nay còn chưa phải kiếm tu, chỉ là một võ phu thuần túy nuôi mấy thanh phi kiếm. Cộng thêm Trần Bình An nguyện ý lấy thân mạo hiểm, làm mồi nhử, chủ động hấp dẫn lực chú ý của một số đại yêu ẩn nấp, chữ Diêu không nói chuyện, trái phải không nói chuyện, lão kiếm tiên Diêu Liên Vân của Diêu gia không nói gì, những kiếm tiên khác của kiếm khí trường thành, tự nhiên càng không ngăn trở. Thật trùng hợp Trần Bình An và tề thú lại trở thành hàng xóm. Tề thú ngự kiếm không ngừng, chỉ thoáng phân tâm, liếc mắt nhìn Trần Bình An, hôm nay trên mặt tên này thật ra không có bao trùm những thứ da mặt lộn xộn kia, mặc một kiện pháp bào thanh sam nhà mình. Bên ngoài lại thêm một kiện pháp bào y phường, đặt một thanh trường kiếm chế thức kiếm phường ngang dọc ở trên đầu gối. Hai kiện tiên binh lúc trước chém giết Ly Chân, lập được đại công cho Trần Bình An, tạm thời đều không hiện thân. Hôm nay mới là công thủ sơ kỳ, phần đông bản mạng phi kiếm của kiếm tiên, tựa như một đường thủy triều, ở phía trước chiến trường, ngăn trở đại quân yêu tộc của man hoang thiên hạ, sau đó mới là những cá lọt lưới, cần kiếm tu của địa tiên tế kiếm giết địch, sau đó, nếu còn có yêu tộc may mắn không chết, thường thường là xông qua tòa kiếm trận thứ hai, sẽ nghênh đón phi kiếm của kiếm tu trung ngũ cảnh như ong vỡ tổ, đổ ập xuống đầu. Bản thân nó chính là một loại diễn võ luyện kiếm của kiếm khí trường thành, kiếm tu từ động phủ cảnh đến long môn cảnh, kiếm tu tam cảnh này, cho dù cảnh giới tạm thời không cao, lại sẽ theo càng ngày càng quen thuộc chiến trường, cùng với phi kiếm bản mạng càng ngày càng tâm ý tương thông, toàn bộ xuất kiếm, tự nhiên mà vậy, sẽ càng lúc càng nhanh. Tể thú rời tầm mắt, nhìn Trần Bình An xuất kiếm. Lúc ấy Trần Bình An ra khỏi thành đánh một trận với Ly Chân, lúc ấy tề thú đang bế quan, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy sau đó, cho dù là tề thú tâm cao ngạo khí cao như vậy, cũng thừa nhận đó là chuyện tiếc nuối không lớn không nhỏ. Trần Bình An hôm nay xuất kiếm, không che đậy, bốn thanh phi kiếm cùng xuất ra, giống như nước tới chân mới nhảy, không biết học một môn thủ thuật che mắt với ai, bốn thanh phi kiếm, chỉ nói bộ dáng, thường xuyên biến ảo bất định, yêu vật thượng ngũ cảnh cùng Nguyên Anh. Cảnh, đương nhiên có thể liếc một cái liền nhìn thấu chứng nhãn pháp vụng về này, nhưng chỉ nói đối phó đại quân yêu tộc vùi đầu xông lên chiến trường, đã đủ rồi, sau khi bị bốn thanh phi kiếm cản trở bước chân, rất dễ dàng chịu khổ, sẽ bị lừa tương đối thê thảm. Còn có chút coi trọng, vọt tới yêu tộc phía trước nhất, trước chết dưới kiếm, cho nên điều này khiến cho rất nhiều yêu vật vọt tới trước như trước, chỉ là không tự chủ được chậm lại bước chân. So với Trần Bình An ngưng thần chuyên chú, tề thú càng thêm thoải mái ngăn địch, phân tâm không ngại xu thế chiến trường của mình. Đại quân yêu tộc trong man hoang thiên hạ, có thể nói tử thương thảm trọng, bất quá cách đầu tường này vẫn rất xa. Đối với loại kiếm tu đã trải qua ba trận đại chiến như tề thú mà nói, ứng đối thập phần thành thạo. Còn nữa bản thân tề thú có được ba thanh phi kiếm bản mạng, phi diên tốc độ cực nhanh, một đối một, có ưu thế, tiếng lòng thích hợp đánh lâu dài nhất, không sợ yêu tộc rách nát dày đặc, khí lực cứng cỏi. Về phần thanh phi kiếm nhảy xuống huyền diệu nhất kia, lại được lời tiên tri cực tốt của đạo gia thánh nhân, đi theo tinh hà, mưa xuống nhân gian, cùng bản mạng phi kiếm của đại kiếm tiên Nhạc Thanh Vân tước tại thiên, cùng với thanh phi kiếm bản mạng có thể tạo nên tòa biển mây thâm bạch vân, là một con đường có thể đả thương địch quy mô lớn nhất. Cho nên tề thú tuy mới vừa vặn chen thân Nguyên Anh cảnh, nhưng bảo vệ đầu tường một đoạn ngắn, thập phần nhẹ nhõm. Nói chung, kiếm tu chỉnh thể, vô luận là kiếm tiên linh khí tràn trề, hay là kiếm tu trung ngũ cảnh linh khí tương đối mỏng manh, đều đến thời khắc cần tính toán tỉ mỉ, mới bắt đầu được xưng tụng là chiến sự hiểm trở, đến lúc đó trên đầu tường sẽ cực kỳ nguy hiểm, không thể không rút người đầu tường, hoặc là chết trận tại chỗ, kiếm tu sẽ càng ngày càng nhiều. Bất kể là tu sĩ yêu tộc đã đi lên con đường tu đạo hay là yêu tộc súc sinh, chưa thể biến ảo hình người, chỉ cần vận khí không tốt, hoặc là dám can đảm thay đổi tuyến đường xông tới trước, xâm nhập địa bàn trong lãnh thổ tề thú, đều lấy phi kiếm phi diên hành hạ đến chết. tề thú dùng phi diên giết địch, xưa nay thủ đoạn tàn nhẫn, thích bóc lột huyết nhục yêu tộc, để lộ xương trắng ra ngoài, sống không bằng chết. Một ít tương đối khó chơi, liền giao cho thanh phi kiếm thứ hai tiếng lòng đi đối phó, rằng co càng lâu, phần thắng của đối phương càng nhỏ, bởi vì cho cơ hội xúc thế trong lòng, thanh phi kiếm này có thể so với phi diên xuất kiếm nhanh hơn. Hơn nữa có thể ở trên chiến trường bằng vào linh khí rất nhỏ vận chuyển, tự tìm kiếm khiếu huyệt mấu chốt của địch nhân. Tề thú nhìn thi hài khắp nơi trên chiến trường phương xa, năm đó lần đầu tiên lên thành xuất kiếm, thấy được cảnh tượng tương tự ở khoảng cách chiến trường, nhịn không được hỏi một vấn đề, những súc sinh này vì sao không sợ chết? Có một vị kiếm tiên cười đưa ra đáp án, không có người nào không sợ chết, chỉ có điều bên phía man hoang thiên hạ, mệnh là không đáng tiền nhất, cho dù tu sĩ cũng giống vậy. Trừ phi là trở thành kiếm tu, mới có thể thay đổi vận mệnh, trở nên đáng giá ít tiền, không dễ dàng chết ở dưới đầu tường như vậy. Tề thú tạm thời không dùng tới thanh nhảy châu kia, tạm thời còn không cần thiết. Kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ công thủ chiến, mấu chốt chưa bao giờ ở phong thái tuyệt thế một vị kiếm tiên nào đó xuất kiếm, không ở chân thân, thần thông con đại yêu nào đó kinh thế hãi tục, từ trước đến nay chính là một chữ mài, phải xem ai có thể mài chết ai, mài mòn lẫn nhau, man hoang thiên hạ là vô số tính mạng. Kiếm khí trường thành là linh khí tích tụ của mỗi một vị kiếm tu, ai không chịu được trước, chính là thua. Đại niên của kiếm khí trường thành lần trước, kiếm tiên phôi thai mọc lên như nấm sau mưa, sở dĩ thiếu chút nữa cả bàn đều thua, thiên tài trẻ tuổi tử thương hầu như không còn, ngay tại man hoang thiên hạ hầu như chống đỡ đến cuối cùng, cũng là sau một hồi giáo huấn thê thảm đau đớn, độ thuyền vượt châu đi đảo Huyền Sơn càng ngày càng nhiều, kiếm khí trường thành của Nạp Lan gia tộc, Yến gia bắt đầu quật khởi, cùng Hạo Nhiên thiên hạ làm ăn càng lúc càng lớn. Trắng trợn mua linh đan rượu dược, phù lục pháp bảo vốn không quá để mắt, để ngừa vạn nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà dựa vào độ thuyền đi một chuyến đến đảo Huyền Sơn là, có thể một vốn bốn lời mua bán, Hạo Nhiên thiên hạ cửu đại châu, xuất hiện một đám tiên gia hào phiệt thế lực mới tinh, đầy chậu đầy bát, giàu đến chảy mỡ, trong đó có Ngai Ngai Châu Lưu Thị cầm đầu. Ngoài ra còn có Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu, Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu, Lão Long Thành Bảo Bình Châu. Cùng với Vũ Long Tông với tư cách một trọng yếu trung chuyển trung khu trọng địa, vân vân. Cách Trần Bình An là một cô gái kiếm tiên Tạ Tùng Hoa Ngai Ngai Châu, cuối đông năm trước mới đến kiếm khí trường thành, vẫn luôn không nổi tiếng, ở nhà riêng kiếm tiên lưu, lại giữa đầu tường cùng thành trì, liền nguyện sơn phòng, bởi vì vừa tới kiếm khí trường thành, cũng không có nửa điểm chiến công, cũng chỉ là tạm ở. Tạ Tùng Hoa hầu như chưa bao giờ giao tiếp với người ngoài, rất nhiều náo nhiệt, cũng chưa từng lộ diện. Sau đó nàng tế ra thanh thế của phi kiếm bản mạng, chỉ có thể nói là vô cùng tầm thường. Phi kiếm không nhanh không chậm, kiếm quang kiếm ý đều tầm thường, giống như chỉ là vừa vặn có thể giết địch mà thôi. Tề thú nhịn không được nhìn hộp kiếm bằng trúc sau lưng Tạ Tùng Hoa. Nàng hẳn là người sao võng phối hợp Trần Bình An câu cá, nghe nói chỉ là một vị ngọc phác cảnh. Điều này làm cho tề thú có chút kỳ quái, chỉ cần yêu tộc mắc câu, có thể làm Tạ Tùng Hoa dốc sức xuất kiếm. Cắn câu tất nhiên là một con cá lớn. Tạ Tùng Hoa mặc dù là bình cảnh kiếm tiên ngọc phác cảnh, thật sự sẽ không liên lụy Trần Bình An trái lại bị cá lớn kéo cần đi. Chẳng lẽ Tạ Tùng Hoa là loại kiếm tu cực đoan theo đuổi một kiếm sát lực? Kiếm tiên kỳ quái như trong lịch sử kiếm khí trường thành cũng có, chỉ là không nhiều. Am hiểu nhất là bắt cặp chém giết, thích một kiếm phân sinh tử với người ta. Sau một kiếm, đối thủ chỉ cần không chết, thường thường sẽ đến phiên mình thân tử đạo tiêu, cho nên dạng kiếm tiên như vậy, ở kiếm khí trường thành, thường thường mệnh không lâu dài. Từ phải sang trái, theo thứ tự là Tề Thú, Trần Bình An, Tạ Tùng Hoa, mỗi người thủ một chỗ. Phía sau ba người đều không có kiếm tu thay thế. Trong lúc đó Phạm Đại Triệt lén đến bên này một lần, không dám ở lâu, bỏ một bình rượu xuống bỏ chạy. Trần Bình An mở ra bầu rượu, uống ngụm nhỏ, thủy chung chú ý động tĩnh của yêu vật trên chiến trường. Thủ pháp lăng lệ gần như tàn nhẫn của Tề Thú không giống lắm, Trần Bình An tận lực truy cầu một kích mất mạng, ít nhất cũng nên mỗi lần xuất một kiếm là... có thể đả thương căn bản thân thể yêu tộc, hoặc là làm cho hành động bất tiện, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, cùng Ly Chân đại chiến qua đi, ngã liền ba cảnh, nguyên bản thật ra coi như là nội tình linh khí không tầm thường, ví dụ như thủy phủ, cũng đã không phải dựa vào luyện hóa thủy đan liền có thể khôi phục đỉnh phong, một khi không tiếc trả giá, vận chuyển linh khí, chỉ như tát ao bắt cá, chỉ có thể thêm nhiều khe hở màng nước vốn có cơ hội tu sửa, tăng tốc độ bóc ra bức tranh thủy thần trên tường, nước miếng nhỏ dưới nước kia cũng sẽ thấm ra nước. Đơn giản mà nói, nếu nói trước đó thủy phủ có thể dung nạp một cân thủy vận, hiện giờ chỉ có dung lượng 3-4 lượng thủy vận, một khi kiếm ý hao kiệt quá nhiều, tâm thần tiểu tụy, dựa vào linh khí với tư cách thủ đoạn áp đáy hòm, đi chống đỡ xuất kiếm từng lần một, cũng chỉ có thể lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính, dựa vào đan dược ngày sau bổ sung linh khí thủy phủ, thủy vận linh khí tản mạn rất nhiều, không khác gì huy hoàng vô độ, cuối cùng dẫn đến từng viên thủy đan của Thận Trạch Thủy Thần Cung giá trị liên thành, phung phí của trời. Đây còn chưa tính là chuyện phiền toái nhất. Sau khi đại luyện, Lá Thông, Khụ Lôi mặc dù chỉ là kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn, trình độ sắc bén của phi kiếm là không thiếu, chỉ là thiếu phi kiếm loại bản mạng thần thông được trời ưu ái. Ở trình độ nào đó mà nói, mùng 1, 15 cũng là như thế, có phải kiếm tu hay không, có phải là phi kiếm bản mạng thai nghén mà sinh, cách biệt một trời một vực hay không? Bên cạnh tể thú không cần nhiều lời, ba thanh bản mạng phi kiếm, Trần Bình An đều từng tự mình lĩnh giáo, cũng chỉ nói thanh Tỳ Xương của Cố Kiến Long, bởi vì là một thanh phi kiếm bản mạng danh xứng với thực, phẩm chất cực cao, cho nên chỉ cần đả thương địch, thường thường chính là giết địch, phi kiếm Tỳ Xương một khi thật sự thương tổn đến thân thể đối phương, kiếm ý có thể thấm vào khiếu huyệt khí phủ kẻ địch, khó quấn đến cực điểm. Chẳng qua giải quyết phiền toái vốn là tu hành. Cẩn thận nắm giữ bốn khiếu huyệt mấu chốt hao tổn linh khí, vừa tu bổ ba chỗ căn cơ thủy phủ, từ đường núi cùng mộc trạch, mỗi một chỗ khiếu huyệt linh khí sắp tiêu hao hầu như không còn. Ví dụ như thủy phủ, như nước chảy đá mòn ra, rất nhiều tì vết ngược lại càng thêm rõ ràng có thể thấy được, liền lập tức phủ đệ đóng cửa, không vận dụng linh khí nơi này nữa. Đám đồng tử áo lục bắt đầu bận rộn hẳn lên. Khi bắt đầu may vá thợ thủ công, mộc trạch bên kia, có âm thần giới tử chú thủ, từ đường núi bên kia, thì có người tí hon màu vàng giúp đỡ đi dạo, đại chiến khẩn cấp, không cho phép Trần Bình An ở bên kia thành chỉ tu thân dưỡng tính. Vậy lui mà cầu thứ yếu, lấy chiến dưỡng chiến, mượn cơ hội này, chủ động tìm kiếm mỗi một tí vết nhỏ căn bản tu hành, cho dù như vậy, sẽ khiến cho hiệu quả của đan dược cất giữ Ninh Phủ cùng bình thủy đan, của thủy thần cung ảo trạch giảm bớt rất nhiều, cũng không cần quá mức so đo. Chiến trường giết yêu, cũng có thể kiếm tiền. Nhất là kiếm khí trường thành còn có quy củ cực kỳ có lợi cho Trần Bình An. Chuyện giết yêu, cũng là một. Còn kim đan yêu vật, kiếm tiên chém giết, so với kiếm tu trong ngũ cảnh chém giết, kiếm tiền khác nhau rất lớn, cái sau lợi ích phải nhiều hơn xa kiếm tiên. Cho nên Trần Bình An lần này là lấy thân phận tu sĩ nhị cảnh, giết yêu kiếm tiền. Ẩn quan nhất mạch và nho ra đảm nhiệm quan đốc chiến, quan ghi chép đều không dị nghị gì với chuyện này. Cảnh giới bằng bản lãnh rơi xuống, lại dựa vào bản lãnh làm mồi nhử, hai bên đều cảm thấy đây là tiền lời ngoài định mức Trần Bình An nên được. Trần Bình An nhìn như chuyên chú khống chế chiến trường bốn kiếm giết địch, thật ra cũng có người phân tâm xem cuộc chiến hai bên, đã là tề thú nguyên anh cảnh xuất kiếm, hoàn toàn khác với lúc trước từng đôi chém giết trên đường cái. Về phần kiếm tiên Tạ Tùng Hoa xuất kiếm, càng thêm giản dị tự nhiên, chính là dựa vào thanh phi kiếm bản mạng không biết tên kia, chỉ dựa vào trình độ sắc bén thể hiện sát lực. Thật ra có thể khiến Trần Bình An thể ngộ nhiều hơn. Trần Bình An trung quy không phải kiếm tu thuần túy, khống chế phi kiếm, tiêu hao tâm thần cùng linh khí. So với kiếm tu càng thêm khoa trương, thể phách kim thân cảnh cứng cỏi, ích lợi tự nhiên có thể lớn mạnh hồn phách thần ý, chỉ là trung quy không thể so sánh với kiếm tu ra kiếm. Mà đại quân yêu tộc chịu chết như nước lũ, một khắc cũng sẽ không ngừng nghỉ. Cho nên Trần Bình An cần thường xuyên uống rượu, bên trong rượu, rất có học vấn. Tề thú ở bên cạnh thấy vậy thì có chút vui vẻ, thật sự là làm khó vị nhị trưởng quỹ Phùng Má Giả làm người mập này, cũng đừng để cá lớn không cắn câu, người cầm sào tự mình chống đỡ không được. Chẳng qua người trẻ tuổi sắc mặt hơi trắng, ánh mắt càng thêm sáng ngời, bỏ qua việc chống đỡ phi kiếm lâu dài giết yêu có chút miễn cưỡng không đề cập tới, chỉ nói phần cứng cỏi kia của Trần Bình An, cùng với lựa chọn thủ sào xử lý rất nhiều chi tiết, vẫn khiến tề thú có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, song phương tuy là đối thủ thiếu chút nữa đổi mệnh. Tề thú cũng sẽ không bụng dạ hẹp hòi đến mức hy vọng Trần Bình An, ở đầu tường bên này, bị thương tái thương, cuối cùng tổn thương căn bản đại đạo. Cho nên tề thú lấy tiếng lòng mở miệng nói, nếu ngươi không ngại, có thể cố ý thả một đám súc sinh xông qua chiến trường tứ kiếm, để bọn chúng tới gần đầu tường một chút, ta vừa vặn tế ra phi kiếm nhảy châu, thu hoạch một nhóm chiến công. Nếu không lâu dài, ngươi căn bản không thủ được chiến trường. Trần Bình An hôm nay mới là tu sĩ nhị cảnh, ngay cả gợn sóng tâm thanh cũng đã không thể thi triển. Chỉ có thể dựa vào thủ đoạn võ phu tụ âm thành tuyến, nói với tề thú, ý tốt tâm lĩnh, tạm thời không cần, ta phải thảm thêm chút nữa, mới có cơ hội câu được cá lớn, sau đó, cho dù ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ mời ngươi hỗ trợ. Không công lãng phí một hai viên thủy đan, thậm chí là liên lụy bốn khiếu huyệt mấu chốt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khiến cho mình xuất kiếm càng khó, nhưng chỉ cần có thể thành công câu được một yêu tộc thượng ngũ cảnh, chính là kiếm lớn. Sổ sách lại tính như vậy. Nữ kiếm tiên ngài ngài châu Tạ Tùng Hoa, đúng như tề thú suy đoán, đích xác, chính là loại kiếm tu truy cầu cực đoan kiếm ý, cuộc đời này luyện kiếm, thủy chung tận sức vì một kiếm qua đi, thiên thanh địa minh. Tạ Tùng Hoa rất thật lòng, sau khi lão đại kiếm tiên chọn lựa nàng ta làm người khám võng giúp Trần Bình An, Tạ Tùng Hoa và Trần Bình An từng có một cuộc tâm sự cởi mở công bằng, nữ kiếm tiên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng không kiêng rẻ, nói nàng ta đến kiếm khí trưởng thành, chỉ là tranh thủ lấy một hai con đại yêu tế kiếm mà thôi. Sau khi xong việc, được lợi và danh vọng, sẽ lập tức quay về ngay Ngai Châu. Trần Bình An ngược lại an tâm vài phần. Tề Thú cười hỏi, vì sao không mời Minh Hữu kiếm tiên Tạ Tùng Hoa hỗ trợ? Trần Bình An nói, thiếu nhân tình một vị kiếm tiên, không dám không trả, còn trả ít hơn, lại là nan đề to lớn, nhưng mà nhân tình thiếu ngươi tương đối dễ trả. Trận đại chiến này nhất định lâu dài, giữa chúng ta, đến cuối cùng ai thiếu nhân tình của người đó, bây giờ còn khó mà nói. Tề Thú cảm thấy người này vẫn trước sau như một làm cho người ta phiền chán, trầm mặc một lát, xem như ngầm đồng ý với Trần Bình An, sau đó tò mò hỏi, tình cảnh gian nan lúc này của ngươi, thật giả mỗi bên chiếm mấy phần. Trần Bình An cười nói, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, còn hỏi cái gì? Tề Thú ra vẻ bất đắc dĩ nói, ta đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thân là nguyên anh kiếm tu, tạm thời không có địch thủ, tịch mịch a. Trần Bình An cười ha ha nói, ta có thể để cho một vị kiếm tu nguyên anh cùng một vị kiếm tiên làm môn thần, càng tịch mịch. Tề Thú dựng thẳng một ngón giữa lên. Trần Bình An lại tranh thủ uống thêm một ngụm rượu, bầu rượu là hình thức trúc hải động thiên của cửa hàng nhà mình, giấu giếm huyền cơ. Rượu trong hồ lô dưỡng kiếm bên hông hòa tan một viên thủy đan, không đến thời khắc nguy cấp, không cần uống rượu này. Phạm Đại Triệt thỉnh thoảng đưa tới một bầu rượu, giúp đỡ tiếp tế linh khí, tạm thời không lo. Về phần mấy viên đan dược quý giá trong 15 tấc vuông, càng có tính nhắm vào, chủ yếu là ứng đối hai chỗ khiếu huyệt linh khí của Từ Đường, Mộc Trạch gần như khô kiệt. Trên chiến trường, thiên kỳ bách quái, đột ngột có biển mây bao trùm phạm vi trăm dặm chiến trường, từ đầu tường xa xa nhìn lại, có một điểm sáng đột nhiên bay lên, phá vỡ biển mây, mang theo một tia sáng, lần nữa rơi vào biển mây, rơi vào trên mặt đất, như sấm chấn động. Có tu sĩ yêu tộc kia, sau khi lén lút tránh thoát tòa kiếm tiên kiếm trận đầu tiên, bỗng nhiên hiện ra chân thân, đều không ngoại lệ, toàn thân mặc giáp trụ màu bạc, dẫn đầu lao về phía trước, phi kiếm có thể bắn bay mấy vị kiếm tu địa tiên, ở trước khi bị vị kiếm tiên nào đó để mắt tới, mất mạng, ý đồ chế tạo ra một tòa phủ trận sẽ không đứng sừng sững ở trên chiến trường, ngược lại là hướng sâu trong lòng đất mà đi. Đại yêu Trọng Quang tự mình xuất lĩnh chúng yêu Di Sơn, vẫn hiện ra từng bộ chân thân thật lớn, đang siêng năng ném mạnh ngọn núi, giống như từng chiếc xe bắn đá trên sa trường thế tục hạo nhiên thiên hạ. Còn có đại yêu không biết tên Ngự Phong mà đứng ở chỗ cực cao kia, cầm trong tay một bình bạch ngọc trong suốt lấp lánh, miệng bình chút xuống, hướng xuống đầu tường kiếm khí trường thành phía dưới, liền có một con sông đổ xuống, nước lớn như luyện không, nhưng không rơi xuống đất, cùng dòng lũ kiếm khí trường thành va chạm vào nhau. Sẽ có một con đại yêu bí ẩn tiềm hành sâu, trong lòng đất bỗng nhiên chui từ dưới đất lên, hiện ra chân thân mấy trăm trượng, như dao như xà, phi kiếm bản mạng ý đồ một hơi quấy nát rất nhiều kiếm tu trung ngũ cảnh. Lại bị một vị đại kiếm tiên Lý Thối Mật trên đầu thành trong nháy mắt phát hiện, một kiếm đánh lui nó, thân hình to lớn một lần nữa chui vào mặt đất, ý đồ rút khỏi chiến trường, phi kiếm đuổi giết, mặt đất lung lay, kiếm quang dưới mặt đất mạnh mẽ, dù cách thổ địa dày nặng, vẫn có thể thấy được từng đạo kiếm quang sáng chói. Còn có tu sĩ yêu tộc chạy trốn khắp nơi, sau khi tránh thoát đại trận phi kiếm kiếm của kiếm tiên, đứng ở phía trước tòa kiếm trận thứ hai, bỗng nhiên ném ra giống như một hạt cát, kết quả trên chiến trường trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm con rối cao lớn mặc giáp xương khô, lấy thân thể khổng lồ bắt lấy phi kiếm bản mạng. Một khi có phi kiếm rơi vào trong đó, sẽ nổ tung tại chỗ, bởi vì ở khu vực biên giới hai tòa kiếm trận, xương trắng cùng giáp trụ ầm ầm văng khắp nơi. Kiếm tu địa tiên có lẽ chỉ đả thương mũi kiếm phi kiếm, nhưng bản mạng phi kiếm của rất nhiều kiếm tu trung ngũ cảnh, thân kiếm sẽ bị trực tiếp đục lỗ, thậm chí là trực tiếp vỡ nát. Khi chân chính thân ở chiến trường, có chút kiếm tu sẽ hồn nhiên quên mất dòng sông thời gian trôi qua. Hoặc là một cực đoan khác, nơm nớp lo sợ, sống một ngày bằng một năm. Ngày đêm luân chuyển, kiếm khí trường thành vô cùng quen thuộc ba vòng trăng của man hoang thiên hạ, tựa như càng ngày càng sáng ngời, giống như ánh trăng càng ngày càng hướng chiến trường bên này dựa sát, đặc biệt ưu ái kiếm khí trường thành. Tề Thú nhìn Trần Bình An, nhắc nhở, cẩn thận câu cá không được, ngược lại bị tiêu hao chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi cũng chỉ có thể thu kiếm một lần. Nếu chỉ là xuất kiếm tầm thường để ngăn địch, tâm thần Trần Bình An hao tổn, tuyệt đối không đến mức to lớn như thế. Điều này khiến Trần Bình An luôn căng thẳng trong lòng, để phòng bất chắc, dù sao không biết giấu ở nơi nào, càng không biết khi nào sẽ ra tay, một khi âm hiểm chút, không cầu giết người, chỉ cầu phá hủy bốn thanh phi kiếm của Trần Bình An. Cái này đối với Trần Bình An mà nói, cũng không khác gì bị thương nặng. Trần Bình An nhấc lên hồ lô dưỡng kiếm, uống một hớp rượu lớn, lặng yên nói, cho nên hai bên so chính là kiên nhẫn cùng diễn xuất, nếu đối phương cũng không dám cược lớn thắng lớn. Thực sự ép ta, dứt khoát thu phi kiếm, gọi người đến thay thế bổ sung trận đấu. Cùng lắm thì không làm mồi dụ. Trên chiến trường, khắp nơi là hồn phách du đãng không trọn vẹn không được đầy đủ, không ngừng bị kiếm quang xoắn nát, đó là một loại tình huống bi hồng khắp nơi. vô hình chung, theo thi hài lần lượt chồng chất như núi, lại lần lượt bị kiếm tiên xuất kiếm đánh cho đại địa trầm thấp, vỡ nát chiến trường trăm ngàn dặm, không đến mức tùy ý để trận sư man hoang thiên hạ củng cố thổ địa, tùy ý chồng chất chiến trường, chỉ là phần khí tức máu tanh cùng yêu tộc sau đó ngưng tụ thành lệ khí, chung quy là càng ngày càng nồng đậm, cho dù còn có kiếm tiên cùng bản mạng phi kiếm, sớm có kế sách ứng đối, lấy thần thông độc môn của phi kiếm, dù đáng ở trên chiến trường, tận lực rửa sạch phần khí tức tàn ngược kia, theo thời gian không ngừng trôi qua, vẫn khó có thể ngăn cản đại thế nào đó ngưng tụ, điều này khiến cho ánh mắt kiếm tu vốn đối đã rõ ràng với chiến trường dần dần trở nên mơ hồ. Đây chính là thời điểm tranh giành thiên địa. Trái lại, đại quân yêu tộc của man hoang thiên hạ, xung phong hãm trận, càng lúc càng mất đi lý trí, càng không sợ chết, thậm chí càng lúc càng có nhiều tu sĩ yêu tộc, ở bước đầu tiên dẫm đạp lên chiến trường của bọn họ, đã có tử trí càng thêm thuần túy. Cái gọi là khẳng khái chịu chết, không chỉ là kiếm tu kiếm khí trường thành. Thế là vị thánh nhân đạo gia tọa trấn màn trời kia rút một tia từ chuôi đuôi trắng, như tuyết trong tay ra, ném về phía đại địa, trên chiến trường không hề có dấu hiệu nào mà lại có một trận mưa to xối xả, khí tượng tươi mát. Lập tức có một vị đại yêu ngồi cao trong biển mây, tựa như một vị tiểu thư khuê các hạo nhiên thiên hạ, dung mạo tuyệt mỹ, trên cổ tay mỗi người đeo hai cái vòng ngọc, một trắng một đen, bên trong có hai vòng tay quang hoa lưu chuyển, cũng không dán sát da thịt, xảo diệu trôi nổi, trên người có băng vải ngũ sắc chậm rãi phiêu diêu, một đầu phiêu đãng thanh ti, đồng dạng bị liên tiếp vòng tròn màu vàng siết chặt, kỳ thực là xoay tròn giữa không trung. Nàng lấy ra từ trong tay áo một quyển trục cổ xưa, nhẹ nhàng rung lên, hội họa có từng dãy núi liên miên, núi lớn chen chúc, nước chảy ồ ạt, tựa như là lấy thần thông tiên nhân di chuyển núi non, giam giữ ở trong bức họa, mà không phải đơn giản đặt bút vẽ mà thành. Vị đại yêu mặc pháp bào màu vàng này cười nhẹ nhàng, lại lấy ra một con dấu, hà một ngụm bản nguyên chân khí ở trên ấn văn, ở trên bức họa nhẹ nhàng ấn xuống, ấn văn tỏa ra hào quang vạn trượng, nhưng bức họa phong cách sơn thủy xanh biếc kia dần dần ảm đạm hẳn lên. Nàng nhẹ nhàng đẩy bức họa quyển kia, trừ dấu vân tay son, lưu tại chỗ, cả bức họa quyển nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên không chiến trường lại xuất hiện một bức họa rộng lớn kéo dài đến ngàn dặm, rộng chừng trăm dặm. Không chỉ như thế, linh khí của bức họa tản ra, ý đồ chặn lại trận mưa to giàn giụa kia. Mưa to nện ở trên bức họa sơn thủy xanh biếc. Trên chiến trường không còn giọt nước mưa nào rơi xuống đất. Nhưng mà chân chính sơn mạch trong man hoang thiên hạ được vẽ bức tranh, lại nổi lên một trận nước mưa linh khí giạt rào. Lão đạo nhân vung phất trần lên, đánh nát bức họa một lần nữa ngưng tụ thành, cho nên lúc trước một tia đuôi biến thành nước mưa, lại rơi vào trên chiến trường, sau đó lại bị bức họa ngăn cản, lại bị lão đạo nhân dùng phất trần đập vỡ bức họa. Khi ấn văn trước người nữ tử càng ngày càng ảm đạm vô quang, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, nàng thản nhiên cười, lão thần tiên tặng lễ hậu hĩnh, ta sẽ không khách khí. Khi nữ tử móc ra con dấu lần nữa, một đạo kiếm quang vạch phá trường không ầm ầm tới. Hai cái vòng tay trắng đen trên cổ tay nữ tử, cùng vòng tròn màu vàng trói buộc tóc đen tự động nứt ra, va chạm với nó, bắn ra ánh lửa trói mắt, bầu trời đổ xuống một trận mưa lửa. Nữ tử tuy chặn được đạo kiếm quang kia, nhưng lại không thể không lui về phía sau hơn trăm dặm, cúi đầu liếc nhìn vòng tay trên cổ tay, cũng may, chỉ là có chút mài mòn nho nhỏ, liền không dùng bức họa ngăn cản mưa to nữa, tiếp tục xa xa quan chiến. Người xuất kiếm bên kiếm khí trường thành là Lục Chi kia. Nàng nhớ kỹ. Một khi nữ tử ghi hận nữ tử, thường thường càng thêm tâm ngoan. Khi Trần Bình An không thể không một hơi thu hồi toàn bộ phi kiếm, cuối cùng vẫn là không có đại yêu cắn câu, ngoài ý liệu, trong tình lý. Tạ Tùng Hoa và Tề Thú căn bản không cần trao đổi bằng lời nói, lập tức liên thủ giúp đỡ Trần Bình An chém giết yêu tộc, mỗi người chia ra một nửa chiến trường, để Trần Bình An nghỉ ngơi hồi phục một chút, để một lần nữa xuất kiếm. Đại chiến vừa mới mở màn, đại quân yêu tộc bây giờ, tuyệt đại đa số chính là con kiến dùng mạng đi lấp chiến trường. Tu sĩ không tính nhiều, thậm chí so với ba trận đại chiến trước kia, man hoang thiên hạ lần này công thành, kiên nhẫn càng tốt hơn, kiếm tu kiếm trận từng tòa, từng tòa từng tòa, từng cái đan sen, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà đại quân yêu tộc công thành, tựa như cũng xuất hiện một loại cảm giác cấp độ không nói rõ được, không thô giáp nữa, nhưng các nơi trên chiến trường, ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện vấn đề nối tiếp, giống như người phụ trách chỉ huy điều hành đám người phía sau màn, kinh nghiệm vẫn không đủ lão đạo. Kiếm tu luyện kiếm, diễn võ yêu tộc. 3 tháng trên không trung, thánh nhân nho ra bên kia, xuất hiện một vị lão giả xa lạ mặc nho sam, đang ngửa đầu nhìn phía ba vầng trăng kia. Lão nhân chính là người đứng đầu Nam Bà Sa Châu, thuần nho Trần Thuần An. Trần Thuần An thu hồi tầm mắt, cười nói với những học sinh du học ở xa xa, giúp đỡ đi, nhớ nhập gia tùy tục. Một đám người trẻ tuổi tản đi. Nho ra thánh nhân cùng là á thánh nhất mạch nói, có không ít hạt giống đọc sách. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Thuần An nói, lương tài Mỹ Ngọc như vậy, Nam Bà Sa Châu ta, còn có không ít. Thánh nhân Nho Gia cười nói, trung quy không phải hạo nhiên. Thiên hạ, ở nơi này, nếu muốn nói chuyện với lão đại kiếm tiên, không làm chút gì đó, không thể được. Trần Thuần An gật đầu, giơ cao một tay. Trên bầu trời man hoang thiên hạ có một vầng trăng sáng, khai sơn hơi lay động, giống như sắp bị kéo về phía vị lão nhân này, cuối cùng bị thu vào trong tay áo. Một vị đại yêu có được vương tọa, đột nhiên xuất hiện, ở giữa trăng sáng trên trời và lão nhân đầu tường. Trần Bình An trở về đầu tường, tiếp tục xuất kiếm, Tạ Tùng Hoa và Tề Thú liền nhường chiến trường trả lại cho Trần Bình An. Một vị thanh niên nho sam thân hình cao lớn, ở một bên im lặng ngồi, không nói gì, không đi quấy rầy Trần Bình An xuất kiếm, chỉ là nhìn chằm chằm chiến trường nhìn hồi lâu, cuối cùng nói câu, ngươi cứ việc làm bộ khí lực chống đỡ hết nổi, đều để vào, cách đầu tường càng gần càng tốt. Trần Bình An không có bất cứ sự do dự nào, khống chế bốn thanh phi kiếm rút lui về phía sau. Tùy ý đại quân yêu tộc trong lãnh thổ mình, chen chúc xông lên trước. Lưu Tiện Dương nhắm mắt lại, như mơ ngủ. Tề Thú quay đầu nhìn người đọc sách xa lạ giống như đang nhắm mắt ngủ say, lại nhìn bầy yêu hỗn loạn chiến trường trước mắt. Vào thời khắc Tề Thú đều phải tế ra phi kiếm nhảy châu. Lưu Tiện Dương mở to mắt. Trên chiến trường thuộc về Trần Bình An đóng quân, yêu tộc chết hết, không một ai may mắn còn tồn tại. Ngay cả kiếm tiên Tạ Tùng Hoa cũng không nhịn được quay đầu nhìn Lưu Tiện Dương. Bởi vì nàng không nhận thấy được chút linh khí gợn sóng nào, không có một tia kiếm khí nào xuất hiện, thậm chí trên chiến trường cũng không có bất kỳ dấu vết kiếm ý nào. Trần Bình An thật cẩn thận chú ý chiến trường chợt lặng yên không một tiếng động, một mảng tĩnh mịch, là thật sự chết hết. Lưu Tiện Dương tựa như mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, xoa xoa cằm, lẩm bẩm nói, không sợ bị đánh như vậy sao? Ngay tại lúc Tạ Tùng Hoa và Trần Bình An gần như đồng thời tâm ý khẽ động, Tề Thú thuận miệng thấp giọng nói, đến rồi. Lưu Tiện Dương chỉ đeo một thanh trường kiếm chế thức kiếm phường ả một tiếng, trường kiếm sau lưng tự rời vỏ, vẽ hình cung mà đi, không trung lập tức xuất hiện một vị thần nhân màu vàng không biết gốc gác. Cầm trong tay thanh trường kiếm tầm thường, trên đường đi đại đạo tương thân, không ngừng có kiếm ý viễn cổ đại đạo tụ lại trên người nó, thần nhân cầm kiếm cuối cùng một kiếm bổ xuống, đập trúng một đạo kiếm quang nở rộ từ trên thi thể, thẳng đến Trần Bình An mà đến, đạo kiếm quang cách đầu tường không tính là xa kia bị nện về phía đại địa, thần nhân kim thân cùng trường kiếm của kiếm phường cũng tiêu tán trên không trung. Hộp kiếm sau lưng Tạ Tùng Hoa bắn ra từng luồng kiếm quang, thế đi cực nhanh, kinh thế hãi tục. Cuối cùng đem thanh phi kiếm bản mạng của yêu tộc kiếm tiên kia, thành công đánh nát ở dưới mặt đất. Tạ Tùng Hoa chỉ thu hồi một nửa kiếm quang, lần lượt giấu vào hộp kiếm, đứng lên quay đầu nói, Trần Bình An, sắp tới ngươi chỉ có thể tự bảo vệ tính mạng. Ta cần tu dưỡng một thời gian, bằng không không giết được yêu vật thượng ngũ cảnh, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Trần Bình An gật gật đầu. Lưu Tiện Dương xoay người đi về phía Tạ Tùng Hoa, hình như là muốn thuận thế thay thế vị trí nữ kiếm tiên đóng giữ. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Khi Lưu Tiện Dương đi qua phía sau Trần Bình An, xoay người vỗ đầu Trần Bình An, cười nói, quy củ cũ, học theo chút. Từ khi hai người quen biết trở đi, trở thành bằng hữu, chính là Lưu Tiện Dương vẫn luôn dạy Trần Bình An các loại chuyện. Hai người đều tự rời quê hương, từ biệt hơn 10 năm, hôm nay vẫn là. Đầu tiên có nam tử nho sam đi lên đầu tường, lấy thần thông khó hiểu thuấn sát một mảng lớn yêu tộc. Sau đó có Tạ Tùng Hoa tế kiếm trong hộp trúc, triệt để đánh tan bản mạng phi kiếm của một vị yêu tộc ngọc phác cảnh, khiến cho người sau trực tiếp ngã cảnh đến Nguyên Anh, hơn nữa ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng lung lay sắp đổ, về sau còn có thể tính là một vị kiếm tu hay không cũng khó nói, dù sao tiên thiên kiếm phôi, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, không phải cảnh giới kiếm tu cao, bản mạng phi kiếm hủy bỏ, có thể tùy tiện dựng dục ra một thanh. Cho nên con đại yêu vừa ra tay đã gặp nạn này, lần công thành chiến này xem như là đền bù hết sức, mất đi không chỉ là cảnh giới, còn có đủ loại giá trên trời do thân phận kiếm tu mang đến. Nếu nói chuyển đi tu hành thuật pháp thần thông khác, trở về thượng ngũ cảnh, chung quy không phải kiếm tu của kiếm khí trường thành, càng là khó lên trời. Thế công của yêu tộc trên chiến trường giữa Trần Bình An và Lưu Tiện Dương cùng với Tề Thú, rõ ràng hơi chậm lại. Dựa theo quy củ của kiếm khí trường thành, Tạ Tùng Hoa hôm nay dốc sức xuất kiếm, thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết, có thể nói lập một kỳ công. Chiến công này, thật sự không tính là nhỏ. Bởi vì yêu tộc xuất kiếm đánh lén kia là kiếm tu quý giá nhất man hoang thiên hạ, cho nên Tạ Tùng Hoa có thể tính là chém giết nửa con yêu vật tiên, nhân cảnh, hoặc là tương đương với một con yêu vật ngọc phác cảnh hoàn chỉnh. Chẳng qua cả hai lấy hay bỏ, nhìn ra người kiếm tự mình lựa chọn người trước, phải lại chém giết nửa con tiên nhân cảnh, mới có thể đổi lấy chiến lợi phẩm tương ứng, lựa chọn người sau, sẽ thua thiệt nhỏ, cũng may có thể lập tức lấy tiền bào từ chỗ ẩn quan đại nhân. chỉ có điều Tạ Tùng Hoa rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, còn định xuất kiếm lần nữa. Tề Thú thở dài một tiếng, vận may tốt đều đưa cho Tạ Kiếm Tiên được, ta phải kiềm chế một chút. Tề Thú quyết đoán tế ra thanh phi kiếm cuối cùng, kết ra kiếm trận ở bốn phía xung quanh, tránh cho cũng bị yêu tộc kiếm tu thượng ngũ cảnh lén lút đến một kiếm. Tề Thú quay đầu hỏi, một khoản lợi nhuận lớn như vậy, ngươi có chia hay không? Trần Bình An ngồi xếp bằng tại chỗ, đưa tay đè lại trường kiếm chế thức kiếm phường đặt ngang ở đầu gối, lắc đầu nói, không có. Làm mồi nhử, không có một đồng tiền nào thu được thêm vào. Lưu Tiện Dương cười hỏi, hai người các ngươi là bằng hữu? Trần Bình An vẫn lắc đầu. Tề Thú cười lạnh nói, bằng hữu cái rắm, là cừu gia. Chỉ cần xuống đầu tường, vị nhị trưởng quỹ này hận không thể tính toán chết ta, ta cũng hận không thể dùng cảnh giới đè chết hắn. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, vậy không khác quê hương chúng ta lắm, dân phong thuần phát. Man hoang thiên hạ có số lượng rất nhiều quan quân cùng quan đốc chiến, đại quân yêu tộc một khi có dấu hiệu thế công đình trệ, sẽ đại khai sát giới. Cho nên chiến trường chỗ ba người, yêu tộc tiếp tục xông về phía trước, không chỉ như thế, tựa như còn có thêm một ít sách lược ứng đối. Một đám yêu tộc tu sĩ hiểu sơ đạo pháp phù lục, loạn thất bát tao ném đi một đống phù lục giấy vàng, ý đồ che lấp tầm mắt chiến trường, trong lúc nhất thời bụi đất bay lên, linh khí hỗn loạn, yêu tộc cầm đầu một tuyến, đều là yêu vật hình thể khổng lồ phụ trách dẫn đầu chịu chết, hẳn là muốn tận lực để Lưu Tiện Dương ra tay nhiều hơn, để tìm ra chút dấu vết để lại. Tề Thú ứng đối như thường, trên chiến trường, Phi Diên và Tâm Huyền bay cực nhanh, rất nhiều yêu tộc cao mấy trượng đều bị kiếm quang chặt đứt tứ chi, ngã sấp xuống đất, kêu rên không thôi. Tề Thú xuất kiếm giết địch, cho tới bây giờ, ngoại trừ hành hạ đến chết tại chỗ, rút gân lột da, không thấy xương trắng lộ ra không bỏ qua, cũng có lúc như vậy, cố ý trọng thương không giết chết, lưu lại trên chiến trường phí công dãy giụa, ngoan ngoãn chờ chết, nhất là những tu sĩ yêu tộc có thể huyễn hóa hình người, thường thường dưới Tề Thú phi kiếm gặp kiếp nạn này, mổ bụng móc ruột, một khi có tu sĩ yêu tộc trong lòng không đành lòng, ý đồ cứu viện, chính là kết cục tương tự liên tiếp. Trần Bình An uống một ngụm rượu thuốc thủy đan trong hồ lô dưỡng kiếm, tiếp tục xuất kiếm ngăn địch, mùng 1/15 theo đuổi một kích chí mạng, nếu thể phách yêu tộc quá mức cứng cỏi, hoặc là mấu chốt khiếu huyệt sau khi bị đâm thấu vẫn chưa chết, lá thông ho lôi liền bổ sung một hai kiếm. Trong đó không phải không có tu sĩ yêu tộc đảm nhiệm tử sĩ ẩn nấp, ý đồ lấy bí pháp giam giữ phi kiếm, muốn đồng quy vu tận, chẳng qua loại lục đục với nhau, so đấu ngụy trang này, Trần Bình An là người trong nghề, cộng thêm thanh phi kiếm mùng 1, trình độ cứng cỏi hơi kém một bậc so với 15, từng có một con tử sĩ yêu tộc ẩn nấp đến cực điểm, cố ý một đường bị thương, cả người máu thịt be bét, còn kéo qua một con yêu tộc làm tấm chắn ngăn cản mùng 1, kết quả con thứ nhất kia là đâm thủng mi tâm yêu tộc trước người nó, liền chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp rút lui, nhắm chuẩn tử sĩ phía sau thời gian yêu đan sụp đổ. Trước khi lâm chung, kinh ngạc nhìn về phía đầu tường bên kia, tựa như có chút mờ mịt, mà thanh chưa rơi vào bẫy, chỉ là mùng một bị linh khí lan đến, cũng không có chút tổn hại, nhưng Trần Bình An tâm thần tiêu hao, không tính là ít. Tựa như Tề Thú nói, lâu dài dĩ nhiên sẽ không phải kiếm tu Trần Bình An, tinh thần khí sẽ không chịu nổi xuất kiếm. Mà bây giờ, chẳng qua là khai mạc công thủ chiến. Nhưng trong lòng Tề Thú cũng biết rõ, đợi đến khi kiếm tu cần rời khỏi đầu tường chém giết, Trần Bình An sẽ như cá gặp nước. Lưu Tiện Dương vẫn không thấy bội kiếm, không thấy phi kiếm bản mạng, không thấy ra tay. Từ Bắc tới Nam, trên tuyến đường vốn thuộc về Tạ Tùng Hoa trấn thủ, dù sao cũng chỉ là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Không có đạo lý để nói. Trần Bình An không nhịn được nói, cẩn thận một chút, sẽ rước lấy lực chú ý của đại yêu. Lưu Tiện Dương lấy gợn sóng tâm hồ cùng Trần Bình An nói, kiếm thuật của ta, phiền toái lớn nhất cũng là duy nhất, chính là độ cao sát lực, xa xa không thể xưng là đỉnh cao như thế nào, trừ cái đó ra, không có vấn đề gì. Sau đó Lưu Tiện Dương tiếp tục nói, kế tiếp nghe cho rõ, không sót một chữ, nhớ kỹ cho ta. Trần Bình An nghe mở đầu, liền muốn nói chuyện. Lưu Tiện Dương nhìn cũng không nhìn Trần Bình An, cười nói, bớt nói lời thừa với ta đi, Lưu đại gia nói chuyện, ngươi, cứ thành thật nghe. Dạy ngươi toàn bộ khẩu quyết cùng toàn bộ bí quyết, ngươi có thể học được sao? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Lưu Tiện Dương tiếp tục lấy tiếng lòng truyền thụ khẩu quyết, biết Trần Bình An từ nhỏ đã có trí nhớ tốt. Cho nên Lưu Tiện Dương vừa nói vừa chú giải khẩu quyết, căn bản không lo lắng Trần Bình An sẽ nhớ lầm. Lưu Tiện Dương nói cực kỳ phức tạp rườm rà. Nội dung nói, chính là bộ tổ truyền kiếm kinh của Lưu Tiện Dương ra nọ. Lưu Tiện Dương tổ truyền vật, năm đó thật ra có hai món, trừ kiếm kinh, còn có bộ giáp trụ cột sống cũ loang lổ vết vết rách kia. Giáp trụ xanh đen không có phẩm tướng gì đáng nói. Năm đó bị phụ nhân Hứa Thị Thanh Phong Thành lấy được, sau khi gia chủ Hứa Thị đến bảo giáp. Như hổ thêm cánh, trở thành tu sĩ Nguyên Anh Bảo Bình Châu có được, sát lực thật lớn, lại ỷ vào vô kiên bất tồi bằng thân bảo giáp, khiến cho Thanh Phong Thành được coi là một tông tự hậu bổ của Bảo Bình Châu, gần với Minh Hữu chính Dương Sơn. Hứa thị có thể kết thân với đại ly thượng trụ quốc Viên thị, cho dù là đích nữ gả con vợ lẽ, về lâu dài mà xem, vẫn là một cuộc hôn nhân ổn định không lỗ. Viên thị sở dĩ ở trong tình cảnh đại sự hồ đồ của Thanh Phong Thành, đáp ứng hôn sự không được người yêu thích này, tu vi gia chủ Hứa thị, cùng với có hy vọng tễ thân thượng ngũ cảnh, mới là mấu chốt. Năm đó Lưu Tiện Dương tính toán bán bảo giáp Lưu Kiếm Kinh, trả giá chính là để lại bộ kiếm kinh tổ truyền kia, giao ra nửa cái mạng, nếu không phải dựa vào quy củ Ly Châu Động Thiên, Bàn Sơn Viên kia khẳng định không ngại mang nửa cái mạng còn lại cùng nhau lấy đi. Cũng không có đạo lý gì để nói. Chẳng qua Lưu Tiện Dương hôm nay thành người đọc sách, lúc trước nằm ở trên giường bệnh của Nguyễn Gia Kiếm Phô, còn nhân họa đắc phúc, ở làn danh sinh tử, ở trong mơ học kiếm, cho nên quy củ phải giảng, thù cũng phải báo, không chậm trễ lẫn nhau. Lưu Tiện Dương hỏi, nhớ hết chưa? Lúc nói chuyện, bốn phía bên người, có từng đợt kiếm y nhẹ nhẹ lưu chuyển quanh quẩn, như hộ giá cho Lưu Tiện Dương. Trần Bình An gật gật đầu, sau đó nói, ta nhắm chừng học không được, ngưỡng cửa quá cao. Lưu Tiện Dương cười nói, vậy thì vẫn như cũ, đem tâm tính phóng tốt, đừng so thiên phú với Lưu Đại Gia. Học kiếm loại chuyện này rất khó. Với ta mà nói, bình thường mà nói, đối với ngươi mà nói, đương nhiên rất khó mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công việc lớn nhất của quê nhà chúng ta, là cái gì, không phải là nung sứ, cũng bị chúng ta học được. Cho nên lúc này ngươi, cùng học nung gốm kia là quang cảnh không sai biệt lắm. Năm đó ngươi cảm thấy mình cả đời cũng học không tốt, không có cách nào trở thành diêu công chính thức. Suốt ngày mặt dày như hũ nút, làm hũ nút, nhìn xem, bây giờ như thế nào. Hoàng đế lão gia cầu ngươi hỗ trợ đốt một hai món đồ sứ, ngươi vui không? Không thể xem tâm tình của mình có được không? Môn kiếm thuật tổ truyền này của ta, đương nhiên chú ý không ít, dù sao ngươi học cái gì cũng chậm hơn ta rất nhiều, nhưng rốt cuộc là có thể học được, vội cái gì? Mọi chuyện không bằng Lưu Đại Gia ta, mọi chuyện ta dạy ngươi, ngươi phải nhận mệnh, quen thuộc là được. Trần Bình An nhẹ giọng nói, là thật sự quen rồi. Lưu Tiện Dương cười to nói, hảo quen, không cần sửa. Trên tuyến Trần Bình An Lưu Tiện Dương đi thẳng về hướng Nam, phía sau đại quân yêu tộc có một quân trướng thật lớn bị bao vây trùng trùng, cửa đại trướng treo một tấm mộc bài nhỏ không bắt mắt, chỉ có hai chữ giáp thân. Trong đại trướng bày đầy án thư lớn nhỏ, sách vở chồng chất thành núi. Trong đó có rất nhiều sách binh gia tổn hại nghiêm trọng, còn không phải bản gốc, mà là sao chép mà thành, dù vậy, vẫn được tôn sùng như chân bảo. Tu sĩ yêu tộc lật xem binh thư, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Sách ít, người lật sách ngược lại trân trọng, nguyện ý từng câu từng chữ, là đọc sách mà không phải đọc sách, đào sâu ý vị trong đó. Quân trướng chiếm diện tích cực lớn, gần trăm vị tu sĩ yêu tộc tề tụ ở đây, cũng không phải là tu đạo có thành tựu, chú nhan có thuật, mới lộ ra tướng mạo trẻ tuổi, mà là từng người tuổi quả thật không lớn. Trong đó có kiếm tu trẻ tuổi tên là Bối Ngôi kia, ngồi xếp bằng, vừa vặn lưng tựa khung kiếm. Một vị bạn cùng lứa tuổi bên cạnh đang lật xem binh thư, tên là Vũ Tứ, cũng là một vị kiếm tu chen thân hàng ngũ man hoang thiên hạ bách kiếm tiên, chỉ là giống với Bối Ngôi, tạm thời còn chưa có dòng họ. Một thiếu niên nhấc rèm lên, đi vào trong đó. Vũ Tứ ngẩng đầu cười hỏi, rào, chiến quả lần này thế nào? Không bằng lần trước, chỉ hủy ba thanh phi kiếm. Thiếu niên kia vươn ba ngón tay. Lập tức lắc đầu, ngồi bên cạnh Bôi Hầm và Vũ Tứ dầu dĩ không vui nói, thật sự là rất khó tiếp cận tòa kiếm trận thứ ba, chiến trường chỗ ta, động tĩnh hơi lớn chút thì có kiếm tiên chạy tới áp trận, che chở cho những kiếm tu xuất kiếm bất ổn trong ngũ cảnh, ta thiếu chút nữa bị một đạo kiếm khí chặt đứt ngang lưng, rất hung hiểm. Sau đó, thiếu niên, tươi cười sáng lạn hẳn lên, nhưng ta cách chiến trường Trần Bình An kia đóng giữ không tính là quá xa, hắn và Tề Thú là hàng xóm. Tề Thú quả nhiên là phá cảnh, chỉ dùng hai thanh phi kiếm, đã bảo vệ chiến trường, cũng lợi hại. Về sau lại thoát ra một người đọc sách, thuật pháp rất cổ quái, đụng vào, chết như thế nào cũng không biết, vẫn là lợi hại. Một cô gái ngồi ở phía sau án thư liếc mắt nhìn bản đồ, chậm rãi nói, kiếm tiên mà ngươi chống lại hẳn là Tư Đồ Tích Tuyết, Ngọc Phác Cảnh, xuất thân dã tu Kim Giáp Châu, bản mạng phi kiếm thiết kỵ, bội kiếm hùng quan, sát lực không tính là quá xuất chúng, nhưng công thủ kiêm chuẩn, vô cùng không tầm thường. Có thể thoát được kiếp nạn dưới kiếm của hắn đã coi như là bản lĩnh rồi. Ly Đàm, đã nói rồi, chiến công có thể từ từ tích lũy, nhưng đừng chết, chiến trường kia của ngươi thuộc về Mộc Sịch, ngươi là một trong những ứng cử viên cho Bách Kiếm Tiên, sẽ liên lụy Mộc Ngoa. Hắn vất vả lắm mới có cơ hội ban cho ngươi dòng họ, ngàn vạn lần đừng để ngươi bị hủy hoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thiếu niên ngại ngùng ngồi ở cạnh sau án thư phụ cận ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, đừng chết. Bằng không mặc dù có được họ, ta cũng áy náy thật lâu. Thiếu niên tên là Kê Đàm nhếch miệng cười nói, hiểu rồi. Bách kiếm tiên của man hoang thiên hạ là hạt giống đại đạo do Thác Nguyệt Sơn khâm định, tầm quan trọng gần với đại yêu phi thăng cảnh. mỗi một vị kiếm tu vô luận cảnh giới cao thấp thế nào, tóm lại mệnh đều rất đáng tiền. Chỉ cần chết một người, Giáp Trướng cùng Thác Nguyệt Sơn đều truy trách, hơn nữa trách phạt rất nặng. Giờ phút này trong liều giáp thân có hơn 5 người. Bãi Cát, Lưng Tròng, Ngựa Tứ, cô gái nói toạc ra nội tình của Tư Đồ Tích Tuyết, cùng với một thiếu niên trong góc không quá hợp với nhau. Mộc Kịch quay đầu nhìn về phía một chiếc án thư, theo thói quen nhẹ nhàng nói chuyện, chậm rãi nói, môn pháp của tên môn sinh nho gia kia có gốc rễ, nhất là rốt cuộc đối phương có phải là kiếm tu hay không, có điều tra ra được không? Chiến tổn ở chiến trường nhỏ này đã vượt quá dự tính của chúng ta, nhất định phải đưa ra ứng phó thích hợp. Lúc trước điều khiển kiếm tiên ám sát Trần Bình An đã thất bại, nhưng chỉ cần các ngươi đưa ra kết luận, đúng là cần điều động một vị kiếm tiên ra tay. Ta đã xem qua phương án, cảm thấy khả thi, nên bảo ta tới chuyển tin phi kiếm, thông báo kiếm tiên ra tay đánh lén. Nếu không được, ta sẽ đích thân đi một chuyến Giáp Tử Soái Trướng, các ngươi không cần phải chịu áp lực về phương diện này. Có một vị nam tử lắc đầu nói, còn cần chết thêm chút nữa, mới có càng nhiều manh mối. Quốc Gỗ gật gật đầu. Cô gái kia nói, Nam Bà Sa Châu Trần Thuần An tự mình đến kiếm khí trường thành, người đọc sách kia khẳng định là Á Thánh Nhất Mạch, điểm này không thể nghi ngờ. Thật ra chiến trường người này đóng quân, chúng ta có thể thích hợp đầu nhập ít một ít binh lực, bởi vì đầu tường bên kia, khẳng định rất nhanh sẽ có phi kiếm truyền tin bí mật, Giáp Tử Đại Trướng bên kia xác nhận không có sai lầm, tự nhiên sẽ truyền tin cho chúng ta, nếu trên thư có viết thân phận chi tiết của người này, Giáp Thân Trướng chúng ta còn lại hai danh ngạch kiếm tiên. Dứt khoát dùng chung, đến lúc đó là giết người đọc sách, hay là giết Trần Bình An, hoặc là lui một bước, là tề thú kia, đều cho phép hai vị kiếm tiên thấy thời cơ hành sự. Mộc Kịch suy nghĩ một lát, gật đầu nói, được. Sau đó, thiếu niên ngại ngùng từ trong một xấp giấy vàng trong tay rút ra một tờ, bẻ thành con diều nhỏ, nhẹ nhàng ném về phía cửa đại trướng, truyền lệnh xuống, ở tuyến thứ 6 giáp thân, thả chậm thế công, trừ không cho phép rút lui, cho phép giữ mạng đứng đầu. Con diều lướt qua liều giáp thân. Kiếm tu trẻ tuổi tên cổ quái kia, Vũ Tứ trêu ghẹo nói, Phất Sàm Sàm, tuy hôm nay cảnh giới của ngươi không cao, nhưng mà thủ đoạn nhiều, về sau có cơ hội, đợi kiếm tu rời khỏi đầu tường, ngươi đi gặp Trần Bình An kia một chút. So với ta và Bối Sàm loại kẻ ngốc chỉ biết xông pha đánh tới như vậy, ngươi càng dễ chiếm được tiện nghi. Giận để suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thử xem sao. Tòa liều giáp thân này là một trong 60 liều lớn lấy thiên can địa chi mệnh danh, trong man hoang thiên hạ. Trừ lệnh soái trướng ra. Mỗi một liều quân chứng phụ trách điều hành binh mã cụ thể trên một địa bàn chiến trường. Nếu có thể lấy chữ giáp dẫn đầu, đã nói rõ tầm quan trọng của tòa đại chứng này, dựa theo quân luật, cho dù là đại yêu kiếm tiên, chỉ cần dám can đảm xông vào đại chứng chữ giáp, đều xử tử tại chỗ. Trong chứng giáp thân, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự, trên đại thể, coi như bầu không khí thoải mái. Cô gái trẻ tuổi trên bàn mở ra bản đồ, ngẩng đầu, trầm giọng nói. Vì chúng ta trưởng thành, vì tương lai đánh hạ mấy lục địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chúng ta có thể bảo vệ vài người, hôm nay chỉ nói chiến trường giáp thân, đã chết thêm gần vạn binh lực, sổ ghi chép công lao mỗi người chúng. Ta, đều là bên trên thi cốt khắc chữ, đừng cảm thấy đây là một chuyện thú vị. Một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, một mình ngồi ở góc yên lặng, cười lạnh nói, binh mã, đám kiến không có đầu óc kia cũng có thể tính là binh lực sao? Những con kiến này đã chết tốt hơn, giúp chúng ta tranh đoạt thiên thời. Lại tiết kiệm khẩu phần lương thực cho đại quân, một công đôi việc. Thiên hạ man hoang chúng ta vốn đã không nuôi được nhiều phế vật như vậy, chết ở bên này, là chúng nó chết có ý nghĩa, cuối cùng làm chút cống hiến nho nhỏ. Hắn liếc nhìn Bối Khuyết cùng Sàm Sàm ở cách đó không xa, Trần Bình An kia giao cho ta xử trí, ai dám tranh với ta, đừng trách phi kiếm của ta không có mắt, ngộ thương minh hữu. Đúng là Ly Chân từ dáng vẻ đứa trẻ biến thành dung mạo thiếu niên, vẫn có một bộ phận hồn phách không trọn vẹn của hình đồ Ly Chân thượng cổ. Sau đó dùng bí pháp của Nguyệt Sơn tái tạo thân thể, cuối cùng chắp vá ra hồn phách hoàn chỉnh. Bối Ngôi thờ ơ, Sở Bãi vẫn tươi cười sáng lạn, không thành vấn đề. Vũ Tứ cười tủm tỉm nói, không dám không dám, ta nào có tư cách làm minh hữu của Ly Chân thiếu gia. Thiếu niên kiêu căng kia cười tươi, nhìn chằm chằm Vũ Tứ, khuyên ngươi đừng học người bên Hạo Nhiên Thiên Hạ, thích nói chuyện âm dương quái khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.